Ngao Tuyển và Công Tôn Khanh tranh thủ thời gian trả lời câu hỏi của Lữ Thiếu Khanh. Hai người bọn họ thực ra không phải là tự nguyện đến đây. Môn phái Lăng Tiêu do Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn sáng lập đã sớm được Trung Châu biết đến. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh còn đang ở Lăng Tiêu phái, nên dù hai người không muốn đến, nhưng vì là tộc nhân của các gia tộc lớn, họ vẫn bị ép phải tới. Ngao Tuyển bị Ngao Đức buộc phải đến, còn Công Tôn Khanh bị Công Tôn Liệt ép buộc, cả hai đều mang nhiệm vụ đến đây. Nhiệm vụ của họ là tìm hiểu tình hình gần đây của Lữ Thiếu Khanh, tốt nhất là thăm dò một chút xem thực lực của hắn đã mạnh đến mức nào. Ban đầu, họ dự tính sẽ đến đây khiêu khích Lữ Thiếu Khanh, từ đó tìm hiểu được thực lực thật sự của hắn. Tuy nhiên, sau khi gặp Lữ Thiếu Khanh, hắn đã trực tiếp đánh bại họ, khiến hai người nhận ra thực lực của Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ vượt xa những gì họ tưởng tượng. Vì vậy, họ không còn chút ý định thăm dò nào, mà chỉ muốn nhanh chóng rút lui. Về phần việc vào Lăng Tiêu Thành, đi dạo trong thành, thậm chí nghĩ đến việc để Lăng Tiêu Phái tiếp đón bọn họ, tất cả đều là cố ý. Lăng Tiêu Phái là môn phái của Lữ Thiếu Khanh, nếu có thể tìm cách nhục mạ Lăng Tiêu Phái một chút, bọn họ cũng sẽ coi như có chút bàn giao với gia tộc khi về. Lữ Thiếu Khanh nghe xong những lời này, không hề tỏ ra kinh ngạc. Thực ra, Trung Châu muốn tìm hiểu về hắn cũng không thể trách được. Dù sao hắn cũng là một nhân vật nổi bật. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc, rồi hỏi hai người, bọn họ có nghĩ cách nào đối phó với ta không? Không có. Ngao Tuyển và Công Tôn Khanh vội vàng lắc đầu. Cho dù có thì họ cũng không dám thừa nhận. Công Tôn Khanh lại cười, công tử nói đùa. Mặc dù công tử không ở Trung Châu, nhưng uy danh của công tử đã lan rộng, ai dám gây bất lợi cho công tử. Làm ta như tiểu hài tử 3 tuổi à? Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, vừa cười vừa nói, tất cả chúng ta là bạn cũ, mà những chuyện này còn muốn giấu giếm ta sao? Thật là không có nghĩa khí. Hai người im lặng, trong lòng tức giận vô cùng. Ai mẹ nó mà là bạn cũ với ngươi, làm bạn với ngươi là đổ 8 đời không may. Ngao Tuyển lại lên tiếng, công tử, chúng ta nói đều là thật. Kế Ngôn công tử ở Trung Châu uy danh hiển hách, ai cũng muốn kéo hắn về, ai lại dám gây bất lợi cho công tử? Lữ Thiếu Khanh trong lòng cười thầm, kiểu nói này thì ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng không tin nổi, chắc chắn Nao Gia và Mị Gia mỗi ngày đều dùng những lời này để dụ hắn. Dù hắn và các thế lực khác không có mâu thuẫn lớn, nhưng theo cách nhìn của những thế lực lớn, kiểu người như hắn, thiên tài như vậy, nếu không thể kéo về, chắc chắn họ sẽ tìm cách tiêu diệt, có khi họ đã âm thầm liên kết với nhau, đang tìm cách đối phó với hắn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng không khỏi cảm thán, Alexander, Lữ Thiếu Khanh im lặng, không nói gì, khiến Ngao Tuyển và Công Tôn Khanh trong lòng càng thêm thấp thỏm, lo lắng. Công Tôn Khanh cẩn thận, nghiêm túc nói, công tử, chúng ta thật sự không có ý ác, mong công tử minh xét. Ngao Tuyển cũng phụ họa, đúng vậy, công tử, chúng ta cam đoan lời nói của chúng ta đều là thật, hắn Trung Châu cũng cam đoan như vậy. Lữ Thiếu Khanh chỉ bĩu môi, nhưng vẫn im lặng không đáp. Thấy thế, Công Tôn Khanh vội vã hỏi, vậy chúng ta có thể đi chưa? Đứng chờ bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, áp lực quá lớn, họ không biết lúc nào Lữ Thiếu Khanh sẽ bất ngờ ra tay. Với họ, an toàn nhất là rời xa Lữ Thiếu Khanh càng xa càng tốt. Lữ Thiếu Khanh nhìn chăm chú vào hai người, ánh mắt rơi vào hai chiếc chữ vật giới chỉ của họ, đem chữ vật giới chỉ lấy ra, trong lòng cả hai người đồng thời kêu lên, hắn, có còn chút lương tâm không? Mạnh mẽ như vậy mà vẫn còn thích cướp, nhưng vì tính mạng của mình, cả hai đành phải ngoan ngoãn giao ra chữ vật giới chỉ. Sau đó, hai người lại vội vã chạy đi, lần này họ quyết định sẽ không dừng lại ở Trung Châu nữa. Lữ Thiếu Khanh cầm hai chiếc chữ vật giới chỉ, nhìn theo hai người đang vội vã bỏ chạy, hắn ngạc nhiên, ta chỉ muốn lấy một ít linh thạch, còn lại thì để cho bọn họ. Tại sao bọn họ lại hào phóng như vậy? Mở ra xem, hắn lập tức vết bỏ, chỉ có 200-300 vạn mai linh thạch, vật liệu cũng chỉ có một chút ít. Thảo nào họ lại dễ dàng từ bỏ. Dù sao thì, dù chỉ là một chút, Lữ Thiếu Khanh vẫn thu lại, rồi sau đó thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Đợi đến khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện lần nữa, hắn đã tới một nơi hẻo lánh trong dãy núi, nơi không có dấu hiệu của bất kỳ sinh hoạt con người nào trong phạm vi trăm vạn dặm. Lữ Thiếu Khanh lơ lửng giữa không trung, nhìn xung quanh một lượt, rất hài lòng, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đến lúc rồi, phải độ kiếp thôi. 20 năm trôi qua, Lữ Thiếu Khanh không hề vội vã truy cầu tăng tiến cảnh giới. Thời gian ở trong phòng phần lớn hắn dùng để nghiên cứu các pháp thuật, kiếm quyết và cải thiện kỹ năng trận pháp. Khoảng 7-8 năm trước, hắn đã đạt đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ tầng 9. Để đột phá từ hóa thần cảnh giới lên luyện hư, không chỉ cần thực lực mà còn phải có tâm cảnh viên mãn. Cũng như lúc trước hắn giúp Giả Nam, khi tâm cảnh đột phá, nước chảy thành sông và tiến vào hóa thần cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh hiểu rất rõ về tu luyện tâm cảnh, và trong việc tu luyện tâm cảnh, không ai có thể vượt qua hắn. Thực tế khi hắn đạt đến cảnh giới này, hắn đã có thể đột phá và luyện hư, nhưng hắn không vội vã mà cố tình trì hoãn, để bản thân tiến chậm lại. Có lúc, vội vàng không phải là cách tốt. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh đã nhận rõ đây là thời điểm quan trọng. Ma tộc xâm lấn, lần này không phải là những cuộc tấn công nhỏ lẻ, mà là một chiến dịch quy mô lớn, chiến đấu với quân đội hùng hậu. Trong tương lai toàn bộ 13 châu có thể sẽ bị ảnh hưởng, chiến tranh liên miên, sinh linh phải chịu nỗi khổ. Hơn nữa, Trùng Châu đã cử Ngao Tuyển cùng Công Tôn Khanh đến, khiến cho Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự nguy hiểm. Người của Trung Châu đã bắt đầu cảm thấy bất an. Việc tăng cường thực lực là điều cần thiết, vì khi đạt được luyện hư kỳ, sẽ không có gì là không thể đi qua được. Thiên hạ rộng lớn, không có nơi nào không thể đến ôi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, là một kẻ trạch nam sao lại khó khăn như vậy chứ? Chỉ ngồi nhà, mà cũng đắc tội với ai? Hừ, khi đạt tới luyện hư kỳ, dù không thể chiến thắng, ít nhất ta cũng có thể bỏ chạy. 13 châu, nơi nào không thể đi. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, rồi khẽ đảo tay, vật liệu rơi xuống đất, trận văn xuất hiện, quang mang lóe sáng, tất cả đều được chuẩn bị để đối phó với thiên kiếp đại trận. Sau khi kiểm tra lại một lần nữa những vật dụng đã chuẩn bị, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, ánh mắt chớp động, bắt đầu đi. Một cỗ khí tức mạnh mẽ tỏa ra, bầu trời bỗng trở nên u ám, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Trên bầu trời, mây đen bỗng nhiên xuất hiện, như thể từ hư không xuất hiện trong chớp mắt. Chỉ trong vài hơi thở, mây đen đã bao phủ toàn bộ bầu trời, làm cho thiên địa trở nên u ám, giơ tay lên không thể nhìn rõ năm ngón tay. Tiếp theo những đám mây cuộn tròn, quấn quanh, thỉnh thoảng có tia sét lóe lên giữa tầng mây, chiếu sáng một chút trong bóng tối của đại địa. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên từ trong mây, từng tia sét nổ rền trong tầng mây. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy những đám mây dày đặc đang tích lũy lực lượng, uy áp mạnh mẽ này càng tăng lên, cơn gió cuồng bạo thổi mạnh, thiên địa như bị chấn động. Các loài động vật sống ở đây mấy chục, thậm chí hơn trăm năm, lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng của thiên uy, chúng sợ hãi, bỏ chạy đi tứ tung, thân thể hoảng loạn. Áp lực ngày càng lớn, dưới sự đè nén của kiếp vân mạnh mẽ, mặt đất không ngừng rung chuyển, giống như một trận động đất, và cơn chấn động càng lúc càng mạnh mẽ, ầm ầm. Cuối cùng, lực lượng của kiếp vân đã tích lũy xong, một tia sét trắng xé tỏa không gian, xuyên qua bầu trời mang theo khí tức hủy diệt ập xuống Lữ Thiếu Khanh. Lữ Hiếu Khanh không tránh né, không rút pháp khí hay kích hoạt trận pháp để ngăn cản, mà trực tiếp đối mặt với tia sét, dùng thân thể mình để đón nhận. Bành, tia sét với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã từ hàng vạn mét trên cao rơi xuống, đánh mạnh vào người Lữ Thiếu Khanh. Ánh sáng điện chói lòa, biến thành một khối hào quang sáng rực. Trong khoảnh khắc đó, hình bóng của Lữ Thiếu Khanh đã biến mất, chỉ còn lại một vầng sáng chói mắt. Ánh sáng nhanh chóng tan đi, Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện. Nào, lúc này Lữ Thiếu Khanh mới hét lên, gào lớn, đau chết mất. Từ miệng Lữ Thiếu Khanh phun ra một làn khói trắng, tóc anh xòa ra, dựng đứng lên như những chiếc cọc. Quần áo trên người anh vẫn không có gì thay đổi, nhưng dưới lớp áo, thân thể anh đỏ rực như thể bị lửa thiêu đốt. Lực lượng của kiếp lôi không phải là chuyện đùa, cú đánh này khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như hàng vạn chiếc búa khổng lồ đang đập vào cơ thể mình. Dù tu luyện thái diễn luyện thể quyết, khiến thân thể anh mạnh mẽ đến mức vượt xa những ma tộc cùng cảnh giới, nhưng lần này kiếp lôi vẫn không thể không để lại sự đau đớn. Tuy nó không gây ra vết thương nào trên cơ thể anh, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng vận chuyển linh lực để chữa trị, những vết đỏ trên cơ thể anh biến mất nhanh chóng, điều này có thể thấy rõ bằng mắt thường. Cơn đau cũng từ từ dịu đi, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa kịp vui mừng thì tia sét thứ hai lại vang lên và giáng xuống trong tiếng nổ mạnh. Lữ Thiếu Khanh bên này vẫn chưa chữa trị xong vết thương thì lần thứ hai đạo kiếp lôi ầm ầm giáng xuống, đánh hắn bay đi. Thân thể của hắn như một viên đạn pháo đập vào dãy núi, xuyên sâu vào lòng đất cả nghìn mét. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh lần này bị thương không nặng, nhưng cũng rất đau đớn. Hắn vội vàng đứng dậy, chỉ vào kiếp vân trên trời mà quát, có thể nhẹ tay hơn không? Ta đau đến chết rồi đây. Hơn nữa, sao lại đánh nhanh thế, muốn đuổi ta đi sao? Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm, khi người khác độ kiếp, họ thường phải chờ một lúc lâu mới có kiếp lôi rơi xuống để có thời gian chuẩn bị. Nhưng hắn thì khác, một lần lại một lần giống như đánh giám vậy, phốc phốc không dừng. Thiên kiếp cũng biết đánh giám sao, đúng là đồ chó hoang. Lữ Thiếu Khanh vừa mắng vừa tiếp tục chữa trị vết thương. Ầm ầm, kiếp vân vẫn xoay tròn đen ngòm bao phủ bầu trời, tạo ra một áp lực khủng khiếp. Không biết vì lý do gì, có thể là vì Lữ Thiếu Khanh mắng trời mà kiếp lôi lần thứ ba vẫn chưa rơi xuống. Hắn đã chữa trị xong vết thương, cảm thấy cơ thể mình đã hoàn toàn hồi phục. Không lâu sau vẫn không thấy kiếp lôi xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất hài lòng. Không tệ, bây giờ có thể tiếp tục rồi. Vừa dứt lời, kiếp vân trên trời đột ngột phát ra một tiếng oanh minh, như thể không thể chờ đợi được nữa, một đạo kiếp lôi khổng lồ rơi xuống, trực tiếp nhắm vào Lữ Thiếu Khanh. Đạo kiếp lôi này lớn hơn cả hai đạo trước cộng lại, to đến mức che khuất bầu trời, chiếm trọn không gian, uy lực của nó mạnh mẽ đến nỗi Lữ Thiếu Khanh chỉ biết há hốc miệng mà nhìn. Em gái ngươi, Lữ Thiếu Khanh sợ đến mức gần như tè ra quần. Hắn đã phải chịu đựng lâu như vậy, mà giờ đây lại là đòn cuối cùng sao? Bởi vì có câu nói, đánh càng lâu thì uy lực càng mạnh, giờ đây xem ra, việc đánh giám, quả thật cũng có ưu điểm. Lữ Thiếu Khanh không dám chần chừ, không nói hai lời, vung tay lên, quang mang sáng lên, ngay lập tức kích hoạt trận pháp phòng ngự, một tầm tràn ánh sáng trắng hiện ra, bao quanh hắn, soạt soạt, soạt soạt. Mấy trận pháp cấp 4 đứng trước kiếp lôi hoàn toàn không có tác dụng gì, tầm chán giống như tuyết mùa xuân nhanh chóng tan biến. Ngọa tào, Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt kêu lên, khốn nạn, mau làm việc đi. Trên đầu hắn một quả cầu ánh sáng vàng kim xuất hiện, giống như mặt trời mọc, lơ lửng giữa không trung. Quả cầu này quay tròn, nhìn có vẻ bình thường, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, đây là thứ mà hắn lo lắng suốt 20 năm qua trong quá trình độ kiếp. Với sự tăng trưởng thực lực của Lữ Thiếu Khanh, hắn cuối cùng có thể điều khiển quả cầu ánh sáng vàng kim này. Tuy không thể dùng nó để giết người, nhưng ít nhất hắn có thể triệu hồi nó ra để cản kiếp lôi. Quả cầu ánh sáng màu vàng kim là sự kết hợp giữa màu vàng kim của lôi đình và màu đen của thiểm điện, chúng hút vào nhau và hòa hợp thành một thể. Trong lúc Lữ Thiếu Khanh đang trải qua độ kiếp hóa thân, quả cầu vàng kim này đã thể hiện khả năng hấp thu năng lượng của kiếp lôi. Âm âm, những tia kiếp lôi rơi xuống, tất cả đều rơi vào quả cầu vàng kim rồi ngay lập tức bị nó hấp thụ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vậy, ánh mắt sáng lên, với món đồ này, việc vượt qua kiếp lôi chẳng phải là chuyện dễ dàng sao. Trong lòng vui mừng, hắn quan sát quả cầu vàng kim xoay tròn, rồi cất tiếng gọi vào đám mây kiếp lôi. Đến đây, tiếp tục đánh đi, đừng để ta phải nghẹn đòn lớn, ngay cả thiên kiếp cũng có thể bị nghẹn đòn, thiên lý còn tồn tại không, thiên đạo còn quản được sao. Âm âm, tựa như hiểu được lời Lữ Thiếu Khanh, một đạo kiếp lôi khổng lồ lại rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh trợn tròn mắt, nhanh chóng lùi ra sau. Chết tiệt, Lữ Thiếu Khanh rùa, đánh giấm mà cũng coi là đại chiêu sao, ngươi tưởng cái chuỗi này là gì? Tuy nhiên, với quả cầu vàng kim này, những kiếp lôi chẳng thể gây ra chút tổn thương nào cho Lữ Thiếu Khanh. Các đạo kiếp lôi thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy lớn lao kinh khủng lần lượt bị quả cầu hấp thụ hết. Sau khi hấp thụ xong, quả cầu vàng kim dường như còn to hơn một chút. Khi đạo kiếp lôi thứ bảy kết thúc, Lữ Thiếu Khanh cười đáp ý, ha ha, nhẹ nhàng như vậy độ kiếp này như nghỉ phép, không tin thì cứ thử đánh chết ta. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, quả cầu vàng kim đột nhiên biến mất. Ta đã ăn no rồi, một cảm giác truyền đến Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, đầu tiên là tự vỗ vào miệng mình, sao sống lâu như vậy mà vẫn còn gặp phải chuyện xui xẻo như thế này. Chúng ta một năm thu nhập 100 mục tiêu nhỏ. Sau đó hắn chửi ầm lên, em gái ngươi, ngươi ăn no rồi, con để ta phải làm sao đây. Lữ Thiếu Khanh hận không thể lao vào giật lấy viên cầu vàng kim kia để thăm hỏi một phen, nếu đã ăn no rồi sao không nói trước. Nói trước một tiếng cũng không sao, đỡ phải để mọi thứ xảy ra quá nhanh như vậy. Độ lượng của người có chút không biết xấu hổ hay sao, học người ta làm ăn như vậy. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, bên người toàn ăn hạ, chẳng có ai đáng tin. Hắn nhìn lên trời, thấy những đám mây kiếp vân đang từ từ xoay tròn, như thể đang chuẩn bị phát động một chiêu thức lớn. Lữ Thiếu Khanh ôn nhu thì thầm với kiếp vân, đại ca, nhẹ tay chút, ta thừa nhận lời lúc nãy có hơi lớn, không phải do ta muốn hù dọa ngươi đâu. Ầm ầm, đạo kiếp lôi thứ 8 rơi xuống, sức mạnh không quá lớn, không như những đạo kiếp lôi trước, khổng lồ và đáng sợ. Trước đó, những đạo kiếp lôi đã phủ kín cả bầu trời vô cùng mạnh mẽ, nhưng lần này đạo kiếp lôi thứ 8 chỉ có kích thước vừa phải. Lữ Thiếu Khanh thở phào, vui mừng kêu lên, ta biết mà, đại ca thật tốt. Ầm ầm, đạo kiếp lôi thứ 8 xẹt qua bầu trời, để lại một vệt sáng vàng kim. Lữ Thiếu Khanh mới nhận ra điều không ổn, đạo kiếp lôi thứ 8 lại là màu vàng kim, xẹt qua chân trời, giống như một con cự long vàng kim bay lên trời. Lập tức, uy áp từ thiên địa tăng vọt, mặt đất rung chuyển dữ dội, pha ra tiếng ầm ầm, áp lực vô hình, như một bàn tay khổng lồ đè nén mặt đất, khiến mặt đất bốc lên những đợt bụi mù cuồn cuộn. Ngoạ tào, Lữ Thiếu Khanh kinh hoàng, tê cả da đầu, kêu lên, thay đổi kỹ năng ngay đi, không có thiên lý sao, cứ như vậy mà làm thì có sao không? Ngươi có biết không, thiên đạo, ngươi chẳng quản sao? Lữ Thiếu Khanh vừa hô to, vừa nhanh chóng móc ra đủ loại pháp khí từ chữ vật giới chỉ. Hắn đã cướp được rất nhiều, ngoài pháp khí tạc ra, không có gì nhiều, pháp khí cấp 6 thì chẳng có bao nhiêu, nhưng cấp 4 và cấp 5 thì khá nhiều. Những pháp khí cấp 4, cấp 5 liên tục được vứt ra, bay lên trời, bao gồm cả công kích và phòng ngự. Xung quanh Lữ Thiếu Khanh, đủ mọi màu sắc của hộ thuẫn sáng lên, tạo thành một lớp bảo vệ dày đặc bảo vệ hắn. Nhưng điều này cũng không làm Lữ Thiếu Khanh cảm thấy an tâm hơn. Soạt, đạo kiếp lôi vàng kim rơi xuống, soạt soạt, soạt soạt. Nhiễm lúc hậu thuẫn đủ màu sắc này trước mặt kiếp lôi vàng kim tựa như giấy, đồng loạt vỡ vụn, các pháp khí cũng tan thành mảnh vụn, sức mạnh của đạo kiếp lôi vàng kim dường như không giảm đi chút nào, cứng rắn đập vào người Lữ Thiếu Khanh. Em gái ngươi! Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể hét lên một tiếng, rồi phun ra một ngụm tiên huyết, bay ngược về phía sau, văng ra xa ngàn dặm, lại một lần nữa nện xuống đất. Kiếp lôi tán đi, nhưng kiếp vân vẫn xoay chậm chậm, như thể chuẩn bị rơi xuống thêm một đạo kiếp lôi nữa. Đau chết mất, sâu dưới mặt đất ngàn mét, Lữ Thiếu Khanh nằm trong bùn đất, cơ thể đau đớn đến mức mặt hắn đầy vẻ thống khổ. Thỉnh thoảng trên người hắn lại xuất hiện những tia điện, máu thịt trên người vương vãi, cơ thể bị đánh đến mức ngũ tạng lục phủ như bị xáo trộn, mỗi lần thở cũng đều cảm thấy đau đớn. Cú đánh của lôi đình màu vàng kim không chỉ là một đòn toàn lực của hóa thần hậu kỳ, dù là nguyên anh hậu kỳ cũng sẽ bị hòa tan trong một đòn này. Hô hô, hơn nửa ngày sau, Lữ Thiếu Khanh mới khó khăn bò ra khỏi mặt đất chật vật vô cùng. Vết thương trên thân thể hắn dần dần hồi phục, nhưng trong cơ thể vẫn còn cảm giác nóng bỏng và đau đớn. Đòn thứ 8 của kiếp lôi đã khiến hắn mất đi một nửa sức chiến đấu, tóc của hắn lại dựng thẳng lên, hỗn độn như ổ gà, cảm giác tê liệt trong cơ thể khiến nước mắt không ngừng trào ra. Chỉ riêng việc bị kiếp lôi đánh trúng đã đủ khiến hắn muốn chết đi sống lại. Đòn điện này mạnh mẽ hơn nhiều so với 10 vạn vôn. Lữ Thiếu Khanh cho một viên đan dược vào miệng, đồng thời hấp thụ linh khí xung quanh như một hố đen. Nhưng dù vậy, linh khí trong cơ thể hắn cũng chưa thể hồi phục hoàn toàn. Trong cơ thể hắn có từng vết rách kỳ lạ. Những vết rách này không phải là vết thương thông thường, không thể phục hồi chỉ bằng đan dược. Đây là dấu vết mà thiên đạo để lại trong cơ thể hắn. Muốn khôi phục, hắn phải vượt qua thiên kiếp và được thiên đạo thừa nhận, lúc đó vết rách mới có thể biến mất. Nếu không vượt qua được kiếp nạn, những vết rách này sẽ từ từ thôn vệ sinh mạng và linh hồn hắn, khiến hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Em gái người à, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cơ thể mình trong tình trạng như vậy, không kìm được mà than thở. Miệng quạ đen cái gì, quả nhiên là ghét nhất. Về sau gặp một lần là đánh một lần. Nguyên anh trong thể nội hắn đã bị một làn xương trắng bao phủ, không còn nhìn thấy bóng dáng gì. Sau khi vượt qua thiên kiếp, nguyên anh sẽ biến hóa thành nguyên thần, bước vào luyện hư kỳ. Nguyên thần có thể trở thành hóa thần, là thân ngoại hóa thân, khác với những hóa thân do luyện chế. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều cần vượt qua thiên kiếp. Nếu không thể vượt qua, dù có bất tử cũng sẽ trở thành phế nhân suốt đời. Lữ Thiếu Khanh lại nuốt thêm một viên đan dược, cảm nhận được linh lực trong cơ thể đang dần mạnh lên. Hắn ngậm đầu nhìn vào kiếp vân, nói, tới đi đại ca, lần này nhẹ tay một chút được không, cho chút mặt mũi, ý tứ một chút thôi mà, trước đây đều cho ta mặt mũi, sao hôm nay lại không được vậy? Một lúc sau, âm thanh ầm ầm vang lên, lần này lại là lôi đỉnh màu vàng kim, tiếp tục lao thẳng về phía hắn. Chết tiệt, sao lại không nể mặt như vậy, cho một chút màu trắng thì có sao, ta không thích màu vàng kim. Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng to, mặc quân kiếm xuất hiện trong tay, hắn liền vung kiếm đối phó với kiếp lôi. Lửa đen trắng rực lên giữa không trung, hóa thành một biển lửa bao phủ bầu trời, hủy diệt tất cả, nuốt chửng mọi thứ. Hơn 10 đạo quang mang màu bạc từ trên trời giáng xuống, xé toang bầu trời tối tăm, lao thẳng xuống mặt đất, hướng về kiếp lôi mà đánh tới. Lữ Thiếu Khanh lại vung tay lên, một quả cầu lửa khổng lồ bay lên như mặt trời, lao thẳng vào kiếp lôi. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh hét lớn, "Tử Quỷ Vương bát cấm!" Bầu trời đen như mực đột ngột sáng lên với một luồng sáng bạc, chiếu rọi vào thân thể hắn. Một âm thanh vang vọng trong thiên địa, một hình vẽ khổng lồ như ẩn như hiện xuất hiện dưới chân Lữ Thiếu Khanh, trên đó có những ký tự huyền bí khó hiểu. Đồng thời, một bóng người mờ ảo xuất hiện phía trên đầu hắn, nhưng rất nhanh biến mất. Xung quanh Lữ Thiếu Khanh bỗng xuất hiện thêm một số vật thể, không khí cũng vì thế mà trở nên nặng nề. Tinh Nguyệt Tiên Vương cầm, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn vào kiếp lôi, vẫn không giảm bớt khí thế tàn bạo, nghiến răng nói, tới đi, ầm ầm, kiếp lôi rơi xuống. Sấm sét lan tỏa khắp nơi, màu vàng kim của lôi đình như cơn bão phong cuồng, tỏa ra bốn phương tám hướng, làm chấn động cả đại địa, chôn vùi mọi vật. Trong cơn lôi đình đó, có một nơi duy nhất vẫn bình yên, chính là chỗ Lữ Thiếu Khanh đang đứng. Xung quanh hắn như có một lực vô hình ngăn lại những tia lôi đình vàng kim, bảo vệ hắn ở giữa cơn bão lôi. Tuy nhiên, lôi đình vẫn không ngừng cuồn cuộn, xung quanh Lữ Thiếu Khanh tràn đầy những tia lôi đình mạnh mẽ. Nhìn cảnh vật bị màu vàng kim của lôi đình chôn vùi, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu óc như tê dại, hắn không ngừng thúc giục linh lực, cố gắng duy trì Tử Quỷ Vương bắt cấm. Lôi đình như thể nhận ra con mồi, cuồn cuộn lao về phía hắn. Linh lực trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng cạn kiệt, và cái lồng quang mang bảo vệ hắn cũng bắt đầu mờ dần. Sau vài hơi thở, linh lực còn lại trong người hắn gần như không còn. Hắn không thể tiếp tục kiên trì, bùm, một tiếng vỡ vụn vang lên, giống như bọt khí vỡ ra. Trên trời có một bóng người thoáng hiện, đó là Tinh Nguyệt Tiên Vương. nhưng cấm chế của Tinh Nguyệt Tiên Vương cũng biến mất, và Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức bị bao phủ bởi những tia lôi đình mạnh mẽ. Móa, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể hét lên một tiếng rồi biến mất trong biển lôi đình. Âm thanh của thiểm điện rít lên, thỉnh thoảng có tiếng kêu đau đớn của Lữ Thiếu Khanh vang lên trong không gian. Lữ Thiếu Khanh như bị nhấn chìm trong biển lôi màu vàng kim, xung quanh hắn là những tia lôi đình không ngừng oanh tạc. Mỗi đạo lôi đình giống như một con rắn độc, từng ngụm cắn vào người hắn, khiến hắn cảm giác cơ thể mình như muốn tan chảy. Hắn thử dùng pháp khí để ngăn chặn, nhưng lôi đình vàng kim quá mạnh mẽ, pháp khí vừa ra đã bị vỡ nát, cuối cùng bị chôn vùi trong lôi đình. Lữ Thiếu Khanh đành phải bỏ cuộc, cắn chặt răng, cố gắng giữ vững linh đài giữ cho mình tỉnh táo, còn lại thì để mặc trời đất an bài. Không biết qua bao lâu, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như đã trải qua cả thế kỷ. Đau đớn và tê liệt khiến ý thức hắn bắt đầu mơ hồ. Bỗng nhiên, trước mặt hắn sáng lên một tia chớp, lôi đình xung quanh biến mất, giống như thiên kiếp đã qua. Lữ Thiếu Khanh mở mắt, phát hiện mình đã xuất hiện trên Thiên Ngự Phong, nằm trên võng. Sư phụ Thiều Thừa đang đứng bên cạnh, nhìn hắn với ánh mắt giận dữ. Tốt lắm, người tên hỗn đản tiểu tử, bảo ngươi tu luyện mà ngươi lại ngủ thế này à? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, nhìn Thiều Thừa, hỏi, sư phụ, ngươi đã về rồi à? Về cái gì? Ngươi có phải đang nằm mơ không? Thiều Thừa vẫn không ngừng trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, mắng tiếp, nhanh đi tu luyện đi, không phải người đại sư huynh sẽ tới, chắc chắn sẽ mắng chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Thiều Thừa, trên mặt lộ ra vẻ nhớ nhung, nói, hơn 20 năm rồi, ngươi vẫn chưa trở lại, cần gì phải vội, ta và đại sư huynh đâu có ghét bỏ thực lực của ngươi yếu, dù sao ngươi cũng chỉ là một kẻ hầy, gây rắc rối mà thôi, ngươi tranh thủ thời gian trở về đi, trở về là ta chủ trì công đạo, ta mỗi ngày bị trưởng môn khi dễ. Hỗn đản tiểu tử, người đang nói cái gì mê sảng? Thiều Thừa đầu tiên là nghi hoặc, nhưng sau đó càng thêm tức giận, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi lại không, đừng trách ta không khách khí. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cười lên, hắn lắc đầu trước mặt Thiều Thừa nói, ngươi có biết rõ ngươi có bao nhiêu sơ hở không? Thiều Thừa nhíu mày, hỗn đản tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh nói trước mặt Thiều Thừa, hiện hình đi, ngươi muốn đóng vai ai cũng được, nhưng duy chỉ có sư phụ ta là không được. Sau khi nói xong, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh trở nên hung ác, hắn nghĩ đến việc ra tay với Thiều Thừa, nhưng cuối cùng lại hạ tay xuống, hắn lần nữa cười lên, mặc dù biết rõ ngươi là giả, nhưng ta làm không được đối sư phụ ra tay, tới đi, hắn chủ động buông lỏng tâm lý, để cho tâm ma có cơ hội xâm nhập, tiếng cười cuồng loạn vang lên bên tai, hình ảnh Thiều Thừa biến mất, và tâm ma thuận lợi chiếm lấy hắn, nhưng ngay sau đó, tâm ma phát ra tiếng thét thê thảm, đầy hoảng sợ, không, không có khả năng, sau đó, tâm ma hoàn toàn biến mất. Đúng hơn là bị Lữ Thiếu Khanh thôn vệ, khiến cho tâm cảnh của hắn trở nên viên mãn hơn, tiến thêm một bước, thứ cấp bậc gì. Lữ Thiếu Khanh coi thường và chán ghét, chỉ là một con tâm ma mà dám giả mạo sư phụ ta. Đối với người khác, tâm ma có thể hữu dụng, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh thì không có tác dụng gì. Sau khi tiêu diệt tâm ma, không gian xung quanh trở lại yên tĩnh. Trên bầu trời những đám mây kiếp nạn chậm rãi tán đi, thiên địa như hòa hợp lại, âm thanh của đại đạo vang lên. Như đang chúc mừng Lữ Thiếu Khanh đã độ kiếp thành công và tiến vào luyện hư kỳ, ánh sáng từ đại đạo chiếu xuống, mặc dù mắt thường khó nhận thấy, nhưng năng lượng đang dần dần rót vào cơ thể hắn, thương thế trong cơ thể không ngừng khôi phục, chuyển biến tốt đẹp, linh lực xung quanh gào thét mà đến, bị hắn hấp thu, uy áp mạnh mẽ khuếch tán ra. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, không ngừng hấp thu năng lượng xung quanh để củng cố cảnh giới hiện tại. Giữa bầu trời, mặt trời lặn xuống, ánh trăng treo lên, đấu chuyển tinh di. Thời gian một ngày một đêm nhanh chóng trôi qua. Lữ Thiếu Khanh mở mắt ra, trên mặt lộ ra biểu cảm lạnh nhạt. Từ giờ trở đi, hắn đã là một vị luyện hư kỳ tu sĩ. Đặt trong toàn bộ 13 châu, hắn đã là một người đứng đầu. 13 châu đã rất lâu không nghe tin tức về luyện hư kỳ tu sĩ. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, cười hắc hắc. Hà hà, từ hôm nay trở đi, ta không cho phép có ai dám nói chuyện lớn tiếng với ta. Luyện hư kỳ, hắn đã coi như đứng ở đỉnh cao của 13 châu. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy một chút phiền muộn, nay này mà đập xuống, ta cũng là kẻ đầu tiên bị đập một trận, lập tức nghĩ lại, trời sập, ta ngồi xổm xuống, chẳng phải là không bị đập tới sao, muốn an toàn, ít lo chuyện của người khác, hắc hắc, nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh càng cười vui vẻ hơn. Tuy nhiên, khi Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nụ cười của hắn bỗng ngừng lại, và hắn thốt ra, em gái ngươi, trên bầu trời mây đen vẫn lởn vởn, kiếp vân không hoàn toàn biến mất, lập tức, ký ức đau buồn mùa về, rõ ràng như vừa mới xảy ra hôm qua, chẳng lẽ lại giống lần trước, lại xuất hiện một tế thần sao? Sau khi nói xong, hắn mới nhận ra không ổn, vội vàng rút lại lời nói, tay nhổ vào, đồng ngôn vô kỵ, gió lớn thổi đi. Sau đó hắn chắp tay trước ngực, cúi đầu hướng lên bầu trời mà bái. Đại ca, Xong việc rồi, ngươi về nhà đi. Trời sắp tối rồi, mẹ ngươi gọi ngươi về ăn cơm. Mây đen trên trời dường như có sự chuyển động. Trong ánh mắt lo lắng của Lữ Thiếu Khanh, chúng biến thành hai chữ lớn, nghỉ phép. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ thiên đạo thật sự có ý thức sao? Hắn tự hỏi mình, vì sao lại rơi vào tình huống thảm hại như vậy? Lão Tạp Thiên, Lữ Thiếu Khanh nhìn lên bầu trời, khi kiếp vân dần tán đi, trong lòng không kìm được tức giận, âm thầm giơ một ngón giữa về phía trời. Cảm thấy thật là đồ hẹp hòi, hắn chỉ đùa một chút mà thôi, sao lại phải trừng phạt hắn như vậy? May mà thân thể hắn đủ cứng cáp, nếu không đã sớm biến thành mảnh vụn. Lữ Thiếu Khanh hùng hổ nói, Lão Tạp Thiên, ngươi tha cho ta đi. Nhưng ngay sau đó một cảm giác lạ lùng ập đến, khiến Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cảm thấy tê dại cả da đầu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, và ngay khi ánh mắt hắn vừa nhìn vào, thân thể hắn bỗng chốc đông cứng lại, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập cơ thể. Trên bầu trời, mặc dù kiếp vân đã tán đi, bầu trời trong vắt, không một áng mây, như một ngày đẹp trời. Tuy nhiên, tại vị trí kiếp vân đã tản đi, không biết từ lúc nào một đôi mắt kỳ lạ xuất hiện. Nhìn vào đôi mắt ấy, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy da đầu tê dại, như thế linh hồn hắn đang bị đóng băng lại. Đây rốt cuộc là cặp mắt gì? Không có con mắt thật sự, chỉ thấy một khoảng trống vô cùng lớn. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại cảm nhận rõ ràng cặp mắt này là sống, như đang chằm chằm nhìn hắn. Trước cặp mắt ấy, Lữ Thiếu Khanh lần đầu tiên cảm thấy mình thật nhỏ bé, như một hạt cát không đáng kể. Hắn không thể nghĩ gì, trong đầu trống rỗng, cảm giác như thể mọi thứ trong cơ thể đã ngừng lại, không thể cử động, như một con dê sắp bị đưa lên bàn mổ. Không biết qua bao lâu, đột nhiên có một cơn gió thổi qua. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cơn gió này giúp hắn tỉnh lại, làm cho ý thức của hắn bắt đầu hoạt động trở lại. Cặp mắt đáng sợ kia không biết từ lúc nào đã biến mất. Lữ Thiếu Khanh ngồi phịch xuống đất, mồ hôi đổ đầy trán, nhớ lại cảm giác lạnh toát vừa rồi mà vẫn còn sợ hãi. Hắn lấy ra một chiếc chữ vật giới chỉ, lẩm bẩm, ma quái, đó là cái gì? Đôi mắt ấy là lần đầu tiên khiến hắn cảm nhận được sự sợ hãi chân chính. Dù đối diện với tế thần, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy như vậy, một sự sợ hãi thấu tận linh hồn. Lữ Thiếu Khanh khẳng định, nếu cặp mắt đó thuộc về ai đó muốn giết hắn, hắn sẽ chỉ trong chớp mắt biến mất, không để lại chút dấu vết nào trên thế giới này. Hắn nhìn vào chữ vật giới chỉ, nhưng không nhận được câu trả lời nào. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lần nữa, trong lòng âm thầm suy đoán, không phải chỉ vì ta mắng vài câu mà Lão Tặc Thiên lại muốn ra tay trừng phạt ta chứ, quả thật là đồ hẹp hòi. Lữ Thiếu Khanh không dám lên tiếng hỏi nữa, chỉ có thể trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, ân cần thăm hỏi vài câu với chính mình. Sau đó, hắn quyết định rời khỏi nơi này, chạy một mạch mấy vạn dặm, khi cảm thấy an toàn, hắn mới dừng lại, nhìn lên bầu trời. Với những đám mây trôi lững lờ, Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, buồn bã nói, số khổ quá, chỉ là một vụ cướp nhỏ mà suýt chút nữa đã đắc tội với đại nhân vật. Sau vài tiếng thở dài, Lữ Thiếu Khanh mới dần lấy lại bình tĩnh. Một chút suy nghĩ, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, hình ảnh này có phần mờ ảo, như thể được vẽ từ trong tranh. Lữ Thiếu Khanh nhìn kỹ, lập tức cảm thấy đau đầu, thấp giọng mắng, thật là số khổ, sao vẫn đen như vậy, đã bị đánh nhiều như thế, sao vẫn không thay đổi chút nào, dù sao thì biến thành màu vàng kim cũng được. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, nhìn bóng người trước mặt giống hệt mình, như thể một hình mẫu được khắc ra, đây chính là nguyên thần của hắn. Nói một cách đơn giản, đó là nguyên anh đã trưởng thành, chuyển thành nguyên thần. Một trong những tác dụng của nguyên thần là có thể hóa thành phân thân, giống như chân thân, chỉ khác biệt ở bản chất với các thân ngoại hóa thân. Nguyên thần hóa thân thành phân thân có thể tiếp tục tu luyện, thực lực có thể phản hồi lại bản thể. Khi đạt đến cảnh giới hợp thể, hai thân thể sẽ hòa vào làm một, thực lực sẽ tăng lên mạnh mẽ. Đây là cách mà nguyên thần thường được sử dụng. Nhưng hiện tại, nguyên thần của hắn vẫn đen như trước, giống hệt nguyên anh trước kia, không có chút thay đổi nào. Hơn nữa, khi nguyên thần xuất hiện, bản thể hắn đã được xử lý, chỉ cần có một ý niệm trong đầu, hắn có thể tái sinh tại nguyên thần. Lữ Thiếu Khanh giật mình, nguyên thần mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sáng. Đây là chỗ duy nhất trên cơ thể hắn có màu trắng. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, thở dài. Sao ta lại có cái gen châu Phi này? Dù cho loài người có xuất phát từ đại lục châu Phi, nhưng cũng không đến nỗi đen đến mức này. Thế này mà còn gọi là phân thân, ra ngoài có phải bị người ta cười chết không? Trước đây, nguyên anh đen như vậy, hắn cũng không dám lộ ra. Bây giờ lại là một người lớn như thế, hắn càng không dám để người khác nhìn thấy. Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi, thôi, giờ không còn kịp nữa. Lẽ ra hắn có thể có một nguyên thần hoàn hảo, tu luyện thêm ở nơi khác, học được một ít chiêu thức tinh quái, nhưng giờ thì rõ ràng sẽ thất bại. Tuy nhiên, khi Lữ Thiếu Khanh nhìn vào giới chỉ chữ vật trên tay mình, ánh mắt hắn sáng lên. Vậy thì ngủ đã, hắn để nguyên thần hóa thành phân thân và tiến vào chữ vật giới chỉ để tu luyện. Con bản thể hắn thì ra ngoài đi dạo, đến khi thực lực tăng lên, hắn sẽ cảm thấy tự hào, giống như hai thùng nước, có một ống nối giữa chúng. Khi một thùng nước cao, nước sẽ chảy sang thùng thấp. Vừa bắt đầu, thực lực phân thân không cao lắm. Có người tu luyện cả đời trong hóa thần mà vẫn không thể vượt qua bản thể, nói làm là làm. Với sự chỉ đạo của ý thức, nguyên thần dần dần trở nên chân thực hơn, cuối cùng biến thành một Lữ Thiếu Khanh thứ hai, giống y như đúc, không có chút khác biệt nào. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào phân thân của mình, sắc mặt lộ vẻ kỳ lạ, thầm nói, giống như đang soi gương vậy. Tâm thần Lữ Thiếu Khanh khẽ động, đôi mắt hắn cũng theo đó mà chuyển động, linh tính tăng lên, như thể có một sự kết nối sống động. Ngươi là ta, ta là người, cả hai người cùng nhìn nhau, gần như đồng thanh. Đi vào đi, nếu muốn tu luyện thì tu luyện, không muốn thì ngủ, không vui thì mắng mấy đứa quỷ tiểu đệ. Thời gian trong phòng có thể luôn ở lại, giống như một không gian riêng biệt. Hơn nữa, không khí trong phòng linh khí rất nồng đậm, dù không dùng linh thạch để đổi thời gian, thì linh khí vẫn có thể đột ngột tăng cường. Dù phân thân chỉ ở nguyên anh kỳ, nhưng vẫn cần một nơi an toàn, vì bên ngoài sóng gió nguy hiểm. Phân thân gật đầu, thân ảnh lóe lên tiến vào trong không gian riêng. Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi, đen như mực, không dám mang ra ngoài gặp người, ai có thể thảm như ta. Về sau khi độ kiếp, phải xem thời gian mới được, thời gian không tốt, tuyệt đối không thể độ kiếp. Đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía sau, một bóng đen lao tới từ xa, đâm mạnh vào ngực hắn, ba ba. Ôi, Lữ Thiếu Khanh bế Tiểu Hắc lên từ ngực, Tiểu Hắc lập tức biến từ hình dạng chim thành hình người. Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu, giữ đầu của nàng, treo ngược trong không trung, hỏi, ngươi sao lại chạy tới đây? Tiểu Hắc, đang ôm theo một tiểu nữ hài vô cùng đáng yêu, cười hì trả lời, Doãn Kỳ nói ba ba muốn ra ngoài chơi, nên ta cũng muốn đi theo. Lữ Thiếu Khanh liền hất Tiểu Hắc lên, Tiểu Hắc lập tức điều chỉnh lại thân thể rồi bay về phía trước, ngồi trên cổ Lữ Thiếu Khanh, ôm chặt đầu hắn, nói, ba ba, mang ta đi. Lữ Thiếu Khanh lại lấy Tiểu Hắc xuống từ cổ mình, rồi ném ra ngoài nói, không được cưỡi ta, nếu không ngươi sẽ biến thành chim, đứng trên bờ vai ta, đừng làm ngựa cho ta. Tiểu Hắc liền biến thành một con chim nhỏ màu đen, bay lên và đứng trên bờ vai Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, từ xa vọng lại tiếng gọi của Doãn Kỳ. Cự kiếm của nàng rất nhanh đã lọt vào tầm mắt Lữ Thiếu Khanh. 20 năm trôi qua, thực lực của Doãn Kỳ đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ tầng 9. Trong những năm gần đây, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi trong môn phái đều đã đột phá lên nguyên anh, như Hạ Ngọc Thần, An Hoài và các đệ tử thân truyền khác. Tuy nhiên không ai có thể đột phá lên hóa thần. Mặc dù thiên địa có biến hóa, tu luyện trở nên dễ dàng hơn, nhưng có những lúc đột phá vẫn cần đến vận khí. Nếu vận khí tốt, chỉ cần ngủ một giấc cũng có thể đột phá. Còn nếu vận khí xấu, dù có chăm chỉ luyện tập đến đâu cũng vô ích. Tuy nhiên, theo Lữ Thiếu Khanh, những gì gọi là cơ duyên vận khí chỉ là một phần. Phần quan trọng hơn chính là tâm cảnh. Khi tâm cảnh đạt đến độ viên mãn, tự nhiên sẽ có thể đột phá. Nhìn vào Doãn Kỳ trước mắt, Lữ Thiếu Khanh nhận ra tâm cảnh của nàng còn thiếu một chút, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, nàng chắc chắn sẽ đột phá. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, nhìn Doãn Kỳ bay về phía mình, tự nhủ, nha đầu này ưa thích đại sư huynh, chỉ cần đại sư huynh nói với nàng một câu, cố gắng lên, chắc chắn nàng sẽ lập tức đột phá. Nhưng mà đại sư huynh đang ở Trung Châu, chuyện này không dễ làm. Nhưng thôi, dù sao thì cũng có thời gian, để nàng tự mình mài giũa thêm đi. Doãn Kỳ bay đến rất nhanh, bộ ngực phát triển không hề cản trở tốc độ phi hành của nàng. Khi nàng tới gần, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nhìn mình chằm chằm, không nói gì, liền vung cự kiếm lên, bổ về phía hắn, nói, xem ta có thể chém chết người không. Lữ Thiếu Khanh liền cong ngón tay búng một cái, Doãn Kỳ lập tức bị đánh bay như một viên sao băng, rơi xuống gần mặt đất, thật là ghê tởm. Mặc dù Doãn Kỳ không bị thương, nhưng nàng vô cùng chật vật, bay trở lại, ngạc nhiên hỏi, người rốt cuộc là có thực lực gì vậy? Dù nàng là nguyên anh hậu kỳ, tầng 9, nhưng lại không thể chịu nổi một cú búng nhẹ của Lữ Thiếu Khanh. Ta có thể trấn áp thực lực của ngươi. Lữ Thiếu Khanh đe dọa, đừng có làm rộn, ta không muốn đánh khóc ngươi, dừng lại đi. Doãn Kỳ bĩu môi, mặc dù rất muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, nhưng với chênh lệch thực lực quá lớn, nàng chỉ có thể nuốt giận và giữ lại suy nghĩ này trong lòng. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng hỏi, ngươi đến đây làm gì? Doãn Kỳ thu hồi cự kiếm, tùy tiện đáp, trưởng môn bảo ta đến theo ngươi, để tránh người gây ra rắc rối. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, ánh mắt như thể có thể nhìn thấu Doãn Kỳ, nói rồi không biết ngượng à, nếu trưởng môn sợ ta gây chuyện sẽ để hạng sư huynh đến, sao lại là ngươi? Nghe đầu này, ngươi còn dám lừa gạt ta, nói ta đi chưa sao? Doãn Kỳ nhìn thấy mình bị vạch trần nhưng không hề đỏ mặt, ngược lại nàng nói thẳng thắn, ngươi đâu có nói với ta, ta chỉ có thể để Tiểu Hắc đi tìm ngươi thôi. Nghe nói ngươi đi đối phó ma tộc, là đệ tử của Lăng Tiêu phái, ta không thể lùi lại được. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí, nói tiếp, ngươi có phải là lén lút trốn đi khỏi cơ sư bá không? Doãn Kỳ vẫn bình thản như không, đáp, Vậy thì sao? Ngươi có tin ta không? Ta sẽ bắt ngươi về không? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Nghe vậy, Doãn Kỳ lập tức thấp giọng nói, sư huynh, ngươi mang ta đi. Lữ Thiếu Khanh đưa ra điều kiện, đi theo ta được, nhưng nếu ngươi không nghe lời, đừng trách ta đá ngươi về. Doãn Kỳ lập tức vỗ vào ngực mình, lớn tiếng bảo, cam đoan nghe lời sư huynh, đừng có vỗ, cẩn thận làm hỏng rồi. Lữ Thiếu Khanh trèo, ta chém chết ngươi. Doãn Kỳ tức giận mắng. Một chiếc phi thuyền bay lượn trên không trung, Lữ Thiếu Khanh nằm ở đầu thuyền, tiểu hắc hóa thành hình người, trên thuyền chạy qua chạy lại, đùa giỡn cùng Doãn Kỳ. Cả đoàn phi thuyền đang tiến về phía trước, trong không khí tràn ngập một mùi khét. Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu nhóm người đã tiến vào khu vực Tề Châu Tây Bắc. Trên đường, họ gặp không ít tu sĩ và phàm nhân đang vội vã chạy trốn. Thời gian trôi qua, số lượng người chạy nạn dần ít đi, nhưng thi thể thì càng lúc càng nhiều. Những thành trì họ đi qua đa số đã bị tàn phá, thi thể người chết nằm la liệt trên mặt đất, thối rữa và tỏa ra mùi hôi thối kinh khủng. Doãn Kỳ cao mày, che mũi lại, lớn tiếng mắng. Ma tộc quá đáng, để ta gặp được, nhất định phải chém bọn chúng thành 10 đoạn 8 đoạn. Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ lắc đầu, thở dài. Ma tộc và nhân tộc có cùng nguồn gốc, giờ lại tự giết lẫn nhau. Ma tộc thủ đoạn tàn nhẫn, sẽ kích thích nhân tộc phản kháng, càng chiến đấu, tình hình sẽ càng tồi tệ. Thánh chủ muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mơ hồ, trong lòng thầm suy đoán ý đồ của thánh chủ. Dù chưa từng gặp thánh chủ, nhưng hắn đã từng giao thủ qua với kẻ ấy, và biết rõ thánh chủ là người xảo quyệt như hồ, là một trong những người thông minh nhất và có tâm cơ sâu sắc. Nếu thánh chủ muốn tàn sát nhân loại mà không lựa chọn sáng suốt, thì có lẽ hắn đang bị cái gì đó ảnh hưởng rất sâu, muốn tiêu diệt nhân loại hoàn toàn. Doãn Kỳ đột nhiên hỏi một câu, sư huynh, đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Cái gì, làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi không phải đã nói rồi sao? Thấy ma tộc thì chặt bọn chúng thành 10 đoạn 8 đoạn. Doãn Kỳ vừa rồi còn đầy sát khí, giờ mặt đầy lo lắng. Ta nghe nói ma tộc rất mạnh, nếu không đánh lại thì sao? Không đánh lại thì gia nhập, đầu hàng đi. Lữ Thiếu Khanh suýt nữa nghẹn lời mà chết. Doãn Kỳ trợn tròn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi nói thật chứ? Thật mà. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không đánh lại sao còn phải đánh, đầu hàng không tốt sao? Không phải nói ma tộc rất hung ác, không thể giao thiệp, còn thích ăn sống thịt người sao? Đầu hàng thì chẳng phải trở thành thức ăn của ma tộc sao? Sợ cái gì, ta bên ma tộc có người. Lữ Thiếu Khanh mạnh miệng nói rằng hắn có người bên ma tộc. Doãn Kỳ không tin chút nào, nói dối. Doãn Kỳ còn đưa ra lý do, với loại người như ngươi, ma tộc hận không thể nuốt sống, sao có thể kết bạn được. Chuyện Lữ Thiếu Khanh qua ma tộc chỉ có Ngu Xưởng và vài vị phong chủ biết. Hơn nữa, để tránh gây hoang mang hoặc phiền phức cho Lữ Thiếu Khanh, chuyện ba người Lữ Thiếu Khanh qua ma tộc trở thành bí mật tuyệt đối ở Lăng Tiêu phái. Lữ Thiếu Khanh thở dài, sao nói thật không ai tin vậy. Doãn Kỳ khinh bỉ đáp lại, thôi đi. Đột nhiên Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía trước, nhưng hắn chỉ liếc nhìn rồi thu hồi ánh mắt. Lát sau, tiếng hét vang lên từ xa. Doãn Kỳ đứng dậy, cảnh giác, có người đến. Chẳng mấy chốc, ba tu sĩ nhân tộc xuất hiện trong tầm mắt Lữ Thiếu Khanh và Doãn Kỳ. Sau lưng họ là vài bóng đen, dù cách xa, vẫn thấy được vóc dáng cao lớn và sát khí ngút trời của chúng. Doãn Kỳ biến sắc, ma tộc. Lữ Thiếu Khanh gật đầu khẳng định, ma tộc. Ba tu sĩ nhân tộc bị đuổi giết thấy phi thuyền của Lữ Thiếu Khanh, vội vàng lao tới, có người hô to, đạo hữu cứu chúng ta. Một thanh niên lớn tiếng, đạo hữu, ta là thiếu chủ Thác Bạt gia, Thác Bạt Huy, mong đạo hữu cứu giúp. Mấy ma tộc đuổi tới sau, thấy Lữ Thiếu Khanh và Doãn Kỳ, cười lớn, ha ha, ở đây còn có tu sĩ nhân tộc, giết luôn. Nhân tộc yếu đuối, đền nhiều cũng vô ích. Doãn Kỳ rút cự kiếm xông lên trời lớn tiếng, chỉ là ma tộc mà dám cản rỡ. Khi Doãn Kỳ định thể hiện cảnh giới của mình, trấn áp ma tộc, giọng Lữ Thiếu Khanh vang lên bên tai, giấu bất thực lực. Dù không hiểu, Doãn Kỳ vẫn làm theo Lữ Thiếu Khanh, chỉ giữ thực lực ở cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ. Một bóng dáng cao lớn của ma tộc xông ra, cười ha hả. Nhân tộc yếu đuối, khi tức bộc phát cũng là Nguyên Anh sơ kỳ. Tu sĩ ma tộc khinh thường Doãn Kỳ, vì tu sĩ nhân tộc, trừ khi có công pháp hoặc thủ đoạn đặc biệt, nếu không cùng cảnh giới thì phần thắng không lớn. Hơn nữa, Doãn Kỳ là con gái, tu sĩ ma tộc càng xem thường. Ma tộc và Doãn Kỳ nhanh chóng giao chiến, hắn tưởng có thể dễ dàng bắt Doãn Kỳ, nhưng không ngờ Doãn Kỳ giấu thực lực. Sau mười mấy hiệp, hắn bị Doãn Kỳ chém cho liên tục lùi lại, khi hắn muốn làm gì đó thì đã muộn. Cuối cùng, hắn bị Doãn Kỳ một kiếm đánh nổ, chỉ còn lại một cái Nguyên Anh hoảng hốt chạy trốn. Các ma tộc khác thấy vậy, sợ hãi vội vàng quay người bỏ chạy. Doãn Kỳ làm sao buông tha bọn chúng, dẫn theo cự kiếm xông lên, chém từng tên ma tộc như chặt rau, dứt khoát và gọn gàng. Sau khi trở về, Doãn Kỳ tỏ ra đắc ý. Ba người tu sĩ nhân loại mà nàng cứu vội vàng vây quanh, hành lễ cảm tạ Doãn Kỳ. Thác Bạt Huy, thiếu chủ của Thác Bạt gia, ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào Doãn Kỳ, chắp tay nói, cảm tạ đạo hữu đã cứu mạng. Thác Bạt gia có lẽ Lữ Thiếu Khanh không biết rõ, nhưng Doãn Kỳ ít nhiều đã nghe qua. Nàng nhìn Thác Bạt Huy vài lần, rồi hỏi, Thác Bạt gia thế nào? Thác Bạt Huy mặt lộ vẻ bi thương, ma tộc quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể tứ tán mà chạy trốn. Ta cũng không biết cha ta và các trưởng lão ra sao. Doãn Kỳ nhíu mày, ma tộc mạnh như vậy sao? Rất mạnh, quá mạnh, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Thác Bạt Huy cùng hai người còn lại mặt lộ vẻ sợ hãi, họ bị ma tộc tạo ra ấn tượng khủng khiếp. Được rồi, các ngươi đi đi. Doãn Kỳ không có ý định nói thêm nhiều, chỉ khoát tay bảo họ rời đi. Thác Bạt Huy ba người liếc nhau, rồi Thác Bạt Huy lập tức hỏi, không biết đạo hữu định đi đâu? Lữ Thiếu Khanh lúc này lên tiếng, bước đến bên cạnh Doãn Kỳ, cười tủm tỉm nhìn Thác Bạt Huy, nói, chúng ta sư huynh muội nghe nói nơi này có ma tộc quấy phá, nghĩ là đến đây xem có thể làm chút gì không? Tuy vậy, ủng hộ ngươi, ma tộc mạnh như vậy, chúng ta vẫn là nên về nhà thôi. Đúng vậy, Thác Bạt Huy tiến lên một bước, chắp tay với hai người, ta có một yêu cầu, mong hai vị giúp ta một chuyện. Yêu cầu gì? Doãn Kỳ tò mò hỏi, trong khi Lữ Thiếu Khanh thì nhìn Thác Bạt Huy với ánh mắt sâu sắc, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt. Thác Bạt Huy cắn răng, như thể đã đưa ra quyết định khó khăn, nói, tộc nhân của ta cùng một số nhân loại bị ma tộc bắt làm tù binh, giam giữ tại một nơi, nơi đó chỉ có một ma tộc nguyên anh sơ kỳ trấn thủ, chỉ cần đạo hữu ra tay, nhất định có thể đánh bại hắn, giải cứu tộc nhân của ta và những người khác. Hai người khác cũng chắp tay, nói, mong hai vị đạo hữu giúp đỡ. Doãn Kỳ tò mò hỏi, người cũng là nguyên anh kỳ, sao lại không thể đánh lại hắn? Thác Bạt Huy hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ, thực lực của ta không đủ. Đạo hữu thực lực mạnh như vậy, vừa rồi một ma tộc cũng không phải đối thủ của ngươi, chắc chắn tên ma tộc đó cũng không phải là đối thủ của ngươi. Doãn Kỳ nghe vậy, trong lòng cảm thấy vui vẻ vì được thổi phồng, nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh, thế nào? Lữ Thiếu Khanh lo lắng nói, chắc gì không phải một cái bẫy. Thác Bạt Huy vội vàng nói, vị này đạo hữu yên tâm, ta Thác Bạt gia thiếu chủ đảm bảo, không có bẫy gì đâu. Doãn Kỳ nói với Lữ Thiếu Khanh, đi thôi, chúng ta chỉ có thể xem xét, nếu có thể cứu người thì tận lực cứu, làm vậy đi. Lữ Thiếu Khanh đáp, không quá quan tâm. Thác Bạt Huy và hai người đồng hành liếc nhìn nhau. Thác Bạt Huy vui mừng nói, hai vị, chúng ta dẫn đường, cự ly không quá xa đâu. Chẳng mấy chốc, dưới sự dẫn dắt của Thác Bạt Huy, bọn họ tới một tòa thành nhỏ. Thành này tuy nhỏ nhưng vẫn bảo tồn khá nguyên vẹn, có thể thấy là một tòa thành phàm nhân. Xung quanh thành, cả dưới mặt đất và trên bầu trời đều có ma tộc tuần tra, cảnh giác đề phòng rất cẩn thận. Mặt đất và không trung đều có ma tộc tu sĩ tuần tra, đề phòng rất nghiêm ngặt. Trong thành cắm đầy cờ tinh kỳ, tình hình nhìn vào không giống như Thác Bạt Huy đã nói, chỉ là một nơi giam giữ tù binh. Doãn Kỳ nghi ngờ nhìn Thác Bạt Huy, hỏi, đây là đâu? Sao lại có nhiều ma tộc như vậy? Thác Bạt Huy đáp, đạo hữu yên tâm, bên trong chỉ có một ma tộc nguyên anh kỳ, những người còn lại không đáng sợ, vậy thì hai vị đạo hữu có thể yên tâm ra tay. Sau khi nói xong, ánh mắt hắn lại nhìn vào bộ ngực Doãn Kỳ, ánh mắt có vẻ hơi khác thường, nhìn cái gì vậy? Doãn Kỳ quát lớn, rồi rút cự kiếm ra, nói, còn nhìn nữa, ta sẽ móc mắt ngươi. Nếu không phải vì có ma tộc xung quanh, chỉ với ánh mắt của Thác Bạt Huy, nàng đã chặt hắn rồi. Thác Bạt Huy bỗng nhiên cười lớn, thân hình phóng lên tận trời, bay thẳng vào trong thành. Đạo hữu, chúng ta cùng nhau ra tay. Thác Bạt Huy cùng hai người nữa lao vào trong thành giết quái. Doãn Kỳ quay đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn nằm trên phi thuyền, thậm chí còn đang rảnh rỗi đào mũi, xuất thủ sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ không quan tâm. Tùy ngươi, không thấy bọn họ ba người có gì lạ sao? Doãn Kỳ không ngốc, lập tức trừng mắt hỏi, ngươi nói bọn họ có vấn đề. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng, ngươi không thấy trên mặt bọn họ có dấu vết gì sao? Doãn Kỳ lập tức nghĩ lại, nhưng khi nhìn kỹ, ba người Thác Bạt Huy đều có mặt mày sạch sẽ, chẳng có gì kỳ lạ. Nàng hiểu ra ngay, tức giận nói, ngươi gạt ta, làm gì có dấu vết nào? Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, người gian có mắt mà không thấy sao? Doãn Kỳ giật mình, ngươi nói bọn họ đã đầu nhập vào ma tộc, trở thành chó săn của chúng. Lữ Thiếu Khanh gõ nhẹ ngón tay, không có thuốc chữa mà, ngực lớn mà không có não. Câu nói này khiến Doãn Kỳ tức giận, tim đập thình thịch, suýt nữa đem cự kiếm chặt vào người Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản, ta không tin ngươi. Nói xong, nàng vung kiếm, hướng thành trì lao đến. Nhưng khi nàng lao vào, bỗng có hai đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện trong thành, hai ma tộc nguyên anh tu sĩ cũng xuất hiện, lao ra chặn đường, ngươi. Doãn Kỳ nhìn thấy tình hình không giống như Thác Bạt Huy đã nói. Thác Bạt Huy cười ha hả một tiếng, tiến lên, lớn tiếng nói, hai vị đại nhân, bọn họ đều là nguyên anh kỳ, cô gái này còn giết chết Nhiễm đại nhân, quả nhiên là kẻ phản bội. Doãn Kỳ tức giận, hận không thể tiến lên chặt chết Thác Bạt Huy và đồng bọn. Đối mặt với kẻ thù phản bội còn đáng ghét hơn cả ma tộc, xú nha đầu, hai ma tộc nguyên anh tu sĩ hét lớn, sau đó chia ra, vây chặt Doãn Kỳ. Áp lực từ khí tức mạnh mẽ khiến Doãn Kỳ không thể động đậy. Thác Bạt Huy lại cười lớn, nói với hai ma tộc Nguyên Anh tu sĩ, hai vị đại nhân hãy cẩn thận, nàng dù chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng thực lực rất mạnh. Doãn Kỳ nổi giận, quát lớn, phản bội nhân loại, những kẻ như vậy đều phải bị diệt trừ. Nàng không che giấu nữa mà bộc lộ toàn bộ thực lực, hét to một tiếng, khí tức mạnh mẽ sôi trào, lan tỏa khắp nơi. Nguyên Anh hậu kỳ, ba người Thác Bạt Huy há hốc miệng, không thể tin nổi. Cô gái này lại là Nguyên Anh hậu kỳ, cảnh giới 9 tầng. Không được, hai tên ma tộc Nguyên Anh tu sĩ hoảng sợ, bọn họ chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, ngay lập tức quay người bỏ chạy. Doãn Kỳ vung kiếm, một tia kiếm quang mạnh mẽ lao tới, chém gục hai tên ma tộc tu sĩ đang chạy trốn. Sau đó, nàng định tiếp tục tấn công Thác Bạt Huy và ba người còn lại. Nhưng ngay lúc đó, một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng xuất hiện từ trong thành, dâng lên tận trời, khiến mây trời thay đổi, uy áp mạnh mẽ khiến cả thiên địa rung chuyển. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, rồi một bóng người cao lớn, tỏa ra khí thế khủng khiếp, xuất hiện giữa không trung, từ xa nhìn chằm chằm vào Doãn Kỳ. Doãn Kỳ cảm nhận được khí tức của người này và lập tức nhận ra, hóa thần. Khí tức hùng mạnh khiến nàng có cảm giác, người này chính là một tồn tại ở cảnh giới hóa thần, nhân loại yếu ớt, không biết sống chết. Người vừa xuất hiện là một tu sĩ hóa thần, ánh mắt lạnh lùng, thân hình thon dài như một thanh kiếm, tỏa ra kiếm khí sắc bén, có thể xuyên thủng hư không, khiến bầu trời vạn vẹo. Doãn Kỳ chỉ vào hắn, hét lớn, người cũng là người gian sao, người cảm thấy mình là gì, đi làm tay sai cho ma tộc. Doãn Kỳ cảm thấy có chút hoang mang, vì người trước mặt là một tu sĩ hóa thần, một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, ai ngờ lại làm tay sai cho ma tộc. Thác Bạt Huy chỉ tay vào Doãn Kỳ, hét lớn, câm miệng, đây là thánh tộc kiếm gia kiếm Trần Đại Nhân, không phải chúng ta những kẻ hèn yếu, đê tiện như ngươi. Chó săn, kẻ phản bội. Doãn Kỳ tức giận đến đỏ mặt, bị xem là chó săn mà lại phải làm như thế này, thật sự quá nhục nhã. Kiếm Trần lạnh lùng nhìn Doãn Kỳ, lên tiếng, nhân loại, nếu ngươi đầu hàng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, thậm chí có thể cho ngươi trở thành tiên phong dưới trướng của ta. Ngươi nằm mơ. Doãn Kỳ càng tức giận, giơ cự kiếm lên, lao tới, ta muốn xem thử cái gọi là ma tộc hóa thần rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Ha ha ha, ngươi muốn chết. Thác Bạt Huy cười nhạo, sau đó dẫn theo hai đồng bạn tiến về phía Lữ Thiếu Khanh. Dĩ nhiên, phía sau họ còn có một tên ma tộc tu sĩ đang đuổi theo. Có ma tộc tu sĩ hỗ trợ, Thác Bạt Huy càng tự tin hơn, tiến tới gần Lữ Thiếu Khanh, lớn tiếng nói, tiểu tử mau đầu hàng đi, và khuyên sư muội của người đừng phí sức phản kháng. Đầu hàng thánh tộc, trở thành một phần của chúng ta, không phải là điều tốt sao? Lữ Thiếu Khanh đứng thẳng người đáp lại, đầu hàng liệu thật sự có thể được như vậy sao? Vừa rồi sư muội ta đã đắc tội với hóa thần đại nhân, có sao không? Thác Bạt Huy quay đầu lại nhìn về phía ma tộc tu sĩ đang đứng ở phía sau. Ma tộc tu sĩ hừ một tiếng, nhẹ nhàng tiến đến, lạnh lùng nói, đầu hàng để miễn tử, chỉ cần thành tâm quy phục, thánh tộc sẽ tiếp nhận các ngươi. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ mừng rỡ đáp lại, vậy thì ta phải cảm tạ thánh tộc đại ân rồi. Sau đó hắn chỉ về phía xa xa nơi có Kiếm Trần rồi hỏi, thánh tộc kiếm ra, lần này chỉ có hắn, Kiếm Nhiếp, Kiếm Ngũ không đến sao? Ma tộc tu sĩ biến sắc, lập tức gầm lên, hỗn trướng, ngươi có tư cách gì mà dám gọi tên Kiếm Nhất, Kiếm Ngũ đại nhân? Thạc Bạt Huy đứng bên cạnh lập tức xu nị, không sai, nếu ngươi muốn đầu hàng, hãy nhận rõ thân phận và địa vị của mình đi. Chọc giận thánh tộc đại nhân, ngươi còn dám nói đầu hàng, nếu ngươi còn muốn giữ mạng, có thể để ngươi toàn thầy đã là ân huệ lớn rồi, ngay lập tức quỳ xuống, đầu hàng. Lữ Thiếu Khanh khinh thường bĩu môi, lộ rõ thái độ coi thường, chỉ vào ma tộc tu sĩ và nói với giọng điệu đầy kiêu ngạo, hắn còn chưa đủ tư cách đâu, để thánh chủ đến đây, hay để Kiếm Nhất tới gặp ta, lúc đó ta mới cân nhắc việc đổ hàng. Lớn mật, ma tộc tu sĩ giận dữ, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà quát, cuồng vọng vô tri nhân loại, ngươi có biết ngươi đang nói gì không, ngươi cũng xứng gặp Kiếm Nhất đại nhân. Thác Bạt Huy bên cạnh không nhịn được, hỏi lại ma tộc tu sĩ, đại nhân, Kiếm Nhất đại nhân là kiếm gia tồn tại cường đại nhất sao? Ma tộc tu sĩ lại lùng liếc nhìn Thác Bạt Huy, ánh mắt mang theo sự khinh miệt. Hắn hừ một tiếng, giọng nói lộ rõ sự tự hào và sùng bái. Kiếm Nhất đại nhân là thánh tộc thế hệ trẻ mạnh mẽ nhất trong số những người trẻ tuổi, danh xưng là thánh tử, chưa đến trăm tuổi đã đạt đến hóa thần trung kỳ, so với các ngươi nhân loại thì mạnh hơn rất nhiều. Sau khi nghe xong, Thác Bạt Huy lộ ra ánh mắt sùng bái, quả nhiên là thánh tộc thiên tài. Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, giọng điệu lạnh nhạt như thể bình luận về Kiếm Nhất. Hơn 20 năm, tiến bộ nhanh như vậy cũng không tệ. Ma tộc tu sĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn thái độ cao ngạo, như thể một trưởng giả đang bình luận về hậu bối, lại chỉ vào hắn mà quát, cuồng vọng. Ngươi có tư cách gì mà chỉ trỏ về Kiếm Nhất đại nhân? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt có phần kỳ lạ. Ngươi không phải người của thánh địa sao? sau đó hài lòng với hành động này. Thánh địa mà không dán hình ta khắp nơi, thật là tốt, cuồng vọng. Thác Bạt Huy không thể chịu nổi, nói, ngươi cho rằng, ngươi là ai, ngươi là cái gì, ngươi có thể vào thánh địa, nhìn thấy kiếm nhất đại nhân sao, ngươi có thể xách giày cho kiếm nhất đại nhân sao. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, khinh bỉ nhìn Thác Bạt Huy, lắc đầu, ngươi đúng là kẻ gian, ngươi biết rõ thánh địa là gì không, ngươi biết kiếm nhất là ai không. Thác Bạt Huy sắc mặt trở nên khó coi, giống như cái đầu heo, hắn biết rõ về kiếm nhất. Nếu như không phải ma tộc tu sĩ mới vừa nhắc đến kiếm nhất, hắn còn tưởng kiếm trần mới là người mạnh nhất trong kiếm gia. Thác Bạt Huy hừ lại một tiếng, hỏi lại, nói ngươi giỏi như vậy, sao không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, biết chứ, không tin ngươi hỏi Vân Kiếm, hắn biết rõ ta là ai, đảm bảo sẽ làm cho hắn sợ chết khiếp, lớn mật. Ma tộc tu sĩ rốt cuộc không kiên nhẫn nổi nữa, thấy Lữ Thiếu Khanh nói chuyện càng ngày càng quá đáng, hắn giận dữ hét lớn. Ta nhịn ngươi lâu rồi, một kẻ như ngươi mà cũng xứng làm kiếm nhất đại nhân sợ hãi, ta muốn giết ngươi. Sau một khắc, một cô bé mập mạp nhảy ra, chắn trước mặt Lữ Thiếu Khanh, giọng nói nãi thành nãi khí. Ta cũng nhịn ngươi lâu rồi, dám lớn tiếng với cha ta như vậy. Ba ba, ta giết hắn, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, đồng thời căn dặn, không được ăn người. Tiểu Hắc rất hung dữ, trước đó có loài chim dám cướp Mô Đồng thần thụ, bị nàng ăn sạch, chỉ còn lại bộ lông. Ha ha. Tu sĩ ma tộc tức giận đến mức cười to, cười xong lại không thể kiềm chế nổi sự tức giận, muốn chết. Ta sẽ xé ngươi thành từng mảnh. Vào trong tổ tinh này, hắn, một tu sĩ thánh tộc, chưa bao giờ bị ai coi thường như thế. Hắn quyết định, sau này nhất định phải tự tay xé Lữ Thiếu Khanh ra làm nhiều mảnh. Chỉ có tiên huyết mới có thể dập tắt ngọn lửa giận trong lòng hắn, đi chết đi. Tiểu Hắc Cua nắm đấm trắng nõn xông tới, như sét đánh không kịp bưng tai, một quyền đánh vào người ma tộc tu sĩ. Tiểu Hắc vốn là loài chim, tốc độ nhanh như điện, một quyền đánh tới khiến ma tộc tu sĩ căn bản không kịp phản ứng. Một tiếng hét thảm, hắn bị Tiểu Hắc đánh nổ tan tành. Cảnh tượng này khiến Thác Bạt Huy và ba người còn lại sợ hãi. Đây là loại tiểu nha đầu gì vậy? Một quyền đã đánh nổ một tu sĩ Nguyên Anh, đây là người sao? Ma tộc tu sĩ Nguyên Anh, sau khi thấy thân thể vỡ vụn, liền muốn chạy trốn. Tuy nhiên, Tiểu Hắc rất nhanh, và do sự trợ giúp của ba ba, Tiểu Hắc hiểu rằng, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nàng vung tay lên, phong tỏa không gian xung quanh, khiến Nguyên Anh không thể trốn thoát. Sau đó, nàng bắt ma tộc tu sĩ Nguyên Anh, dựa lên hỏi Lữ Thiếu Khanh. Bà, ta có thể ăn không? Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, có cảm giác như một cô bé cầm con ếch xanh lớn khoe khoang với ba mình. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, khiến ma tộc tu sĩ Nguyên Anh mất đi ý thức, rồi nói, ăn đi. Ma tộc tu sĩ Nguyên Anh mất đi ý thức, biến thành một đoàn năng lượng thuần túy. Đối với Tiểu Hắc mà nói thì đó là một món ngon hiếm có. Nhìn Tiểu Hắc nuốt lấy năng lượng từ Nguyên Anh, Thác Bạt Huy và ba người còn lại không thể không run rẩy. Người, các ngươi, ở xa xa, ma tộc tu sĩ kiếm già hóa thần kiếm trần đã áp chế Doãn Kỳ đến gần. Sau mười mấy chiêu, Doãn Kỳ đã bị đánh đến thổ huyết. Nếu không phải kiếm trần muốn để Doãn Kỳ đầu hàng, nàng đã chết dưới kiếm của kiếm trần. Kiếm trần vung kiếm, nhẹ nhàng để lại một vết thương trên người Doãn Kỳ, lạnh lùng nói, nhân loại, đầu hàng đi, ta sẽ tha chết cho người. Nằm mơ. Doãn Kỳ không phải là đối thủ của kiếm trần, nàng cố gắng vung cự kiếm nhưng không thể gây tổn thương gì cho kiếm trần. Kiếm trần là hóa thần, còn nàng chỉ là Nguyên Anh. Dù là cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ 9 tầng, sự chênh lệch giữa hai bên vẫn là quá lớn. Người ngu muội, vô tri, ngoan cố, thấp kém nhân loại. Kiếm trần nhìn thấy vậy, trong mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ, sát khí tăng vọt. Đã như vậy, người đi chết đi. Đối với những kẻ ngoan cố và thiếu linh trí, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có cái chết mới là điều dễ chịu nhất. Doãn Kỳ cười lạnh, không hề lo lắng về sự an toàn của mình. Nàng tin tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không đứng yên nhìn tình huống, bởi vì 20 năm trước, Lữ Thiếu Khanh đã là hóa thần. Hơn nữa, sư phụ của Cơ Bành Việt cũng đã tiết lộ rằng Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng. Trong mắt Kiếm Trần, hắn rất lợi hại, nhưng Doãn Kỳ tin rằng Kiếm Trần không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Dù Kiếm Trần có mạnh mẽ đến đâu, chỉ là hóa thần sơ kỳ, sao có thể so sánh với Xảo Diễn trung kỳ hay Hề Ung hậu kỳ. Đến lúc chết rồi mà còn cười. Kiếm Trần thấy vậy càng thêm tức giận. Những người thấp kém, yếu đuối khi nhìn thấy hắn, một thành viên thánh tộc, nếu không sợ thì thôi, nhưng giờ lại còn lộ ra vẻ tự tin như đã nắm chắc phần thắng. Đây là ý gì? Có phải đang coi thường hắn không? Lúc này một kiếm vung ra, Doãn Kỳ phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng nàng lại càng cười tươi hơn. Sư huynh của ta sẽ ra tay, người nhất định phải chết. Sư huynh của người. Kiếm Trần cười, coi thường mà nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng lên, Kiếm Trần cảm thấy như gặp phải quái vật, ngây người ra. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, đối diện với ba người Thác Bạt Huy, cất giọng hỏi, thế nào, sợ sao? Thác Bạt Huy ba người gật đầu, sợ hãi, em gái của ngươi, ai mà không sợ? Họ, ba người mạnh mẽ với Nguyên Anh, nhưng lại bị một cô gái nhỏ đánh nổ chỉ với một quyền. Hơn nữa, ngay trước mặt họ, nàng còn nuốt luôn Nguyên Anh của họ. Sự việc này, dù là phim kinh dị cũng không đáng sợ bằng Đại Đại Nhân. Thác Bạt Huy run rẩy, suýt nữa quỳ xuống xin tha. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ta là nhân loại, tiền bối. Thác Bạt Huy gần như muốn khóc, chúng ta cũng là bị ép bất đắc dĩ. Ma tộc quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ ma tộc. Nhưng ngay lúc này, một tiếng quát vang lên từ xa. Lữ Thiếu Khanh, thiên địa chấn động, một khí tức mạnh mẽ bộc phát. Kiếm ý kinh hoàng như mưa lớn gió mạnh, bao trùm lấy Lữ Thiếu Khanh, ánh sát mà đến. Kiếm quang mãnh liệt, phủ kín trời đất, rộng lớn như một trận bão, từ trên cao lao xuống, bao phủ toàn bộ Lữ Thiếu Khanh. Kiếm quang xé toạc mặt đất, vỡ nát hư không. Dưới chân Lữ Thiếu Khanh, phi thuyền bị nghiền nát thành bột mịn, biến mất trong vô tận kiếm quang. Cùng lúc đó, Tiểu Hắc cũng biến mất trong không gian rộng lớn, chỉ còn lại những kiếm quang xoay tròn. Thác Bạt Huy ba người thấy tình thế không ổn, vội vàng tránh sang một bên. Ba người hoảng hốt nhìn về phía kiếm trận ở xa. Quá, thật là đáng sợ. Chúng ta không chết được. Mặc dù hoảng sợ, nhưng trong lòng cũng không khỏi vui mừng. Vừa rồi Tiểu Hắc khiến họ ba người phải xem phim kinh dị, tưởng như chắc chắn sẽ chết, không ngờ kiếm trần lại đột ngột ra tay. Cơn giận ngập trời khiến Thác Bạt Huy ba người không khỏi nghi ngờ liệu Lữ Thiếu Khanh có làm gì sai với kiếm trần không, vì sao lại khiến kiếm trần giận dữ như thế. Nhìn kiếm quang chói mắt, một người đồng hành của Thác Bạt Huy thì thầm, hẳn chết rồi sao? Thác Bạt Huy kiên định đáp, hẳn chết chắc. Kiếm trần đại nhân tức giận như vậy, ai có thể sống sót? Dù là tiên đế cũng khó thoát khỏi cái chết. Kiếm trần ra một kiếm mà vượt xa sự tưởng tượng của Thác Bạt Huy. Hắn không nghĩ có ai có thể sống sót dưới một chiêu kinh hoàng như vậy. Một người bạn khác tò mò hỏi, kiếm trần đại nhân sao lại tức giận như vậy? Thác Bạt Huy không biết rõ lý do, nhưng trong lòng lại đầy đắc ý, cười nói, tốt rồi, có kiếm trần đại nhân ở đây, chúng ta an toàn. Ha ha ha, Thác Bạt Huy càng nghĩ càng vui, thậm chí cười lớn, để ngươi càn rỡ, để ngươi kiêu ngạo, hình dáng chó người, lại không hiểu gì về kẻ thức thời và tuấn kiệt, thánh tộc giáng lâm, thế gian này cuối cùng sẽ thuộc về họ. Chúng ta là tu sĩ, đi trước một bước nhập vào, tương lai chúng ta cũng có thể đi xa hơn. Hai người bạn của Thác Bạt Huy cũng cười lớn. Ngay lúc ba người đang cười thì tiếng Lữ Thiếu Khanh vang lên, má nó, lão già kia, ngươi phá hủy thuyền của ta rồi, ngươi không biết môn phái ta nghèo làm sao, ta phải vất vả lắm mới xin được cái thuyền này từ trưởng môn, ngươi phá hỏng rồi. Ngươi tốt nhất là cầu nguyện trong nhẫn chữ vật của ngươi có thuyền, nếu không, dù ngươi chết, ta cũng phải thăm hỏi cả nhà ngươi. Ba người Thác Bạt Huy như bị ai bóp cổ, không cười nổi nữa. Kiếm quang rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Tiểu Hắc cầm tay Lữ Thiếu Khanh đung đưa như đang chơi xích đú, hai người không hề hấn gì. Ba người Thác Bạt Huy ra đầu tê dại, hai người này rốt cuộc là ai, một kiếm khủng bố như vậy mà không giết được họ. Lữ Thiếu Khanh, tiếng kiếm trần giận dữ vang lên, hắn lao tới, mắt tóe lửa như gặp kẻ thù giết cha, la hét cái gì, lần đầu gặp bổn soái ca sao? Kiếm trần giận quá hóa cười, mặt lộ vẻ dữ tợn, ha ha, tốt, cuối cùng cũng tìm được ngươi, hôm nay ta phải giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, hắn lần đầu gặp kiếm trần, ta đắc tội ngươi khi nào, sao vừa gặp mặt đã ác cảm vậy, ngươi không biết dễ chết người làm sao, có thù hận lớn vậy sao? Kiếm trần càng giận dữ, đến lúc này còn giả vờ hồ đồ, kiếm ra ta và ngươi không đội trời chung, ấy nói vậy chi, mọi người lúc đó chung sống rất vui vẻ mà, ta ít nhất không giết kiếm nhất. Kiếm trần không kiềm chế được, như một con sói già nổi điên, ngươi giết huynh đệ ta. Lữ Thiếu Khanh càng ngạc nhiên, hai tay giang ra tỏ vẻ vô tội, huynh đệ ngươi ai, ngươi nói rõ đi, nếu không ta và ngươi không xong, ngươi chết đi. Kiếm trần run rẩy, sẵn giữ lên đến đỉnh điểm, hắn chém một kiếm về phía Lữ Thiếu Khanh, kiếm khí gào thét, sát ý ngút trời. Ba người Thác Bạt Huy đứng gần đó ra đầu tê dại, kinh hãi, mẹ kiếp, Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc là ai? Họ nghe được sự thật đáng sợ từ cuộc trò chuyện giữa Lữ Thiếu Khanh và Kiếm Trần. Lữ Thiếu Khanh từng gây thù với Kiếm gia, còn giết huynh đệ của Kiếm Trần. Lữ Thiếu Khanh cũng ngạc nhiên, kiếm ngũ chết rồi. Nhưng Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng hiểu ra, bẫy của mình thành công. Lúc đó kiếm ngũ xông lên đầu tiên, bị nổ chết cũng bình thường. Kiếm ngũ có cùng cảnh ngộ với Bảng Quyên, nhưng với uy lực của ngũ thải tốn ma thạch, kiếm ngũ chắc thành cho bụi, chết thảm hơn Bảng Quyên. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc rồi đưa tay vung ra, một tiếng khương vang lên, kiếm quang chói sáng, khí thế kiếm ý kinh người chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Kiếm trần hoảng sợ, hắn dù đã đạt đến cảnh giới hóa thần, chỉ còn một chút nữa là có thể tiến vào trung kỳ, vậy mà Lữ Thiếu Khanh chỉ cần đưa tay vung ra đã có thể phá vỡ công kích của hắn. Ngươi, người. Một suy nghĩ kinh hãi nảy lên trong đầu Kiếm Trần, nhưng hắn không dám suy nghĩ thêm, thật sự quá đáng sợ. Nữ Thiếu Khanh đưa tay ra hiệu cho Kiếm Ngũ đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đến đây, cùng ta nói một chút, Mộc Vĩnh có chết không? Cái tên hỗn đản Mộc Vĩnh, hắn mong muốn được đánh chết hắn trong mơ. Nếu không phải vì hắn, làm sao bản thân lại lâm vào tình cảnh khó khăn như vậy? Những người khác sống chết không quan trọng, chỉ có Mộc Vĩnh chết mới thực sự đáng mừng. Kiếm Trần bỗng nhiên lại ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Chết đi, kiếm quang sáng rực, như vụ bão, đây là chiêu kiếm mạnh nhất của Kiếm Trần. Sau đó, hắn quay người chạy trốn. Ai? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vẫy tay, một quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Vậy là cái gì? Ba người Thác Bạt Huy ngẩng đầu nhìn lên, cả người đều choáng váng. Một quả cầu lửa khổng lồ cháy rực như một mặt trời thực sự rơi từ trên trời xuống. Trên mặt đất, ba người Thác Bạt Huy cảm nhận được sức nóng bỏng và uy lực đáng sợ. Quả cầu lửa khổng lồ mang theo khí thế hủy diệt thế gian, lao xuống và bao phủ lấy Kiếm Trần. Kiếm Trần không thể tránh, cũng không thể lùi, chỉ có thể dốc sức phản kháng. Kiếm Trần gầm lên một tiếng, phá cho ta, sinh tử trước mắt, Kiếm Trần không dám lưu thủ nữa. Linh lực trong cơ thể vận chuyển, kiếm ý bộc phát. Khi thế của hắn nhảy vọt lên cực điểm, ngay lập tức hắn vung một nhát kiếm mạnh mẽ, kiếm quang xé toạc không gian, cả người hắn như hóa thành một thanh thần kiếm, mang theo kiếm ý mạnh mẽ lao lên trời. Ầm ầm, quả cầu lửa khổng lồ rơi xuống, mang theo khí thế vô song, va chạm với Kiếm Trần, và ngay khi va chạm xảy ra, Kiếm Trần cuối cùng cũng nhận ra một điều, luyện hư kỳ, chỉ có luyện hư kỳ mới có thể tạo ra lực lượng mạnh mẽ đến mức ngay cả hắn, một tu sĩ hóa thần kỳ, cũng không thể ngăn cản nổi. Không thể nào, Kiếm Trần không thể tin được, hơn 20 năm trước, Lữ Thiếu Khanh còn chỉ là một tu sĩ nguyên anh kỳ, bị huynh đệ hắn, Kiếm Ngũ, đuổi chạy như con chó. Dù trong những năm qua mọi người đều tiến bộ thần tốc, kể cả gia tộc Kiếm, có người đã đạt đến hóa thần kỳ, nhưng giữa hắn và Lữ Thiếu Khanh, chênh lệch không đáng lẽ lại lớn đến như vậy. Kiếm Trần không cam lòng, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhưng vào lúc này, nói gì cũng đã muộn, quả cầu lửa nuốt chửng công kích của hắn. Đồng thời cũng nuốt luôn cả hắn. A, Kiếm Trần chỉ có thể không cam lòng kêu lên một tiếng, rồi biến mất trong quả cầu lửa. Ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên, vụ nổ mạnh mẽ lan ra khắp hơn 10 dặm quanh thành, phủ đầy ánh lửa rực rỡ, mặt đất bị nhiệt độ kinh khủng của ngọn lửa làm tan chảy, những ngọn núi cũng bị hòa tan trong ngọn lửa, biến mất, cuối cùng trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố sâu khổng lồ. Lữ Thiếu Khanh đi đến trước mặt ba người Thác Bạt Huy, hơi có chút ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, tôi chưa quen lắm." Đây là lần đầu tiên hắn thực chiến ở luyện hư kỳ, sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn khống chế được. Nếu như Lữ Thiếu Khanh, lúc còn là nguyên anh kỳ, sử dụng tiên hòa cầu thuật, sức mạnh chỉ như một chậu nước, khi lên tới hóa thần kỳ thì là một hồ nước, còn khi đạt luyện hư kỳ thì chính là một biển cả mênh mông. 100 tu sĩ hóa thần kỳ cũng không thể so được với một tu sĩ luyện hư kỳ. Với thực lực và cảnh giới của Lữ Thiếu Khanh ngày càng tăng, công pháp tiên hòa cầu thuật của hắn vốn có nguồn gốc siêu việt thiên cấp, cũng phát huy được sức mạnh khủng khiếp. Ít nhất chỉ với một chiêu, một tu sĩ hóa thần sơ kỳ đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa. Ba người Thác Bạt Huy sợ hãi đến mức gần tè ra quần. Họ lại lần nữa chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Thác Bạt Huy lập tức quỳ xuống xin tiền bối tha mạng. Thác Bạt Huy không muốn chết, nếu không hắn đã không phản bội tộc mình, mang theo ma tộc đến hại đồng tộc. Lữ Thiếu Khanh khinh thường Thác Bạt Huy, kẻ nội gian phản đồ ai cũng không ưa thích. Doãn Kỳ xông lên vùng kiếm lớn tiếng quát, để ta chém chết bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngăn lại Doãn Kỳ, đừng vội, hắn còn có thể có ích. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến việc Thác Bạt Huy sống hay chết, nhưng trong mắt hắn, Thác Bạt Huy vẫn có giá trị sử dụng, chúng là kẻ gian, giữ lại làm gì. Doãn Kỳ tiếp tục tức giận. Lữ Thiếu Khanh khoát tay bảo Doãn Kỳ bình tĩnh, không ai là thánh hiền, cho hắn một cơ hội hối cải làm lại cuộc đời. Đúng vậy, ngươi có muốn không? Lữ Thiếu Khanh quay sang hỏi Thác Bạt Huy. Muốn, muốn lắm. Thác Bạt Huy vội vàng gật đầu, hận không thể cắt đầu mình ra để thể hiện sự thành khẩn. Doãn Kỳ vẫn không muốn, tiếp tục vung kiếm, sát khí đầy mình. Giết hắn đi thì tốt nhất, lưu hắn lại có ích gì? Doãn Kỳ tiếp tục phản đối, đương nhiên có ích. Lữ Thiếu Khanh nhìn những thành trì bị hủy hoại, những người ma tộc đã chết, trong lòng cảm thấy bất lực. Ma tộc lấy Đào Thành làm trung tâm, tấn công ba châu lân cận, mà ba châu này đến giờ vẫn không có một lực lượng hiệu quả để chống lại. Ngay cả Lang Tiêu Phái cũng không có ý định tham gia. Bảo vệ Tề Châu hay giúp đỡ nhân tộc đều là giả, Lăng Tiêu Phái chỉ chăm lo lợi ích riêng của mình mà thôi. Mọi người chỉ chú ý đến hành động của Trung Châu, nhưng Trung Châu chỉ phái đặc sứ đến, không có hành động thực tế nào. Cái bánh nướng cũng chẳng vẽ được, những người ngu ngốc mới chủ động ra tay. Lăng Tiêu phái phái Lữ Thiếu Khanh đi đã là rất nhún nhường rồi, do đó không có thực sự truyền tuyến, chỉ có khu vực bị luân hãm. Với ma tộc, thông tin cũng chỉ có thể thu thập được từ những kẻ trốn trong khu vực này, mà những thông tin này lại chưa xác thực. Lữ Thiếu Khanh vốn định bắt vài tên ma tộc để lấy thông tin, lúc đầu Kiếm Trần là lựa chọn tốt nhất, nhưng vì Kiếm Trần quá yếu, chỉ một chiêu đã bị hủy. Nghĩ đến đó, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ Kiếm Trần, gia tộc Kiếm giờ đã sinh ra loại rác rưởi này sao, con dám nói là huynh đệ với Kiếm Ngũ, lúc nhỏ ôm nhầm người à, hay là nhặt được. Nói rồi, Lữ Thiếu Khanh lại tự vỗ đầu, mà thôi, quên đi, bỏ qua mấy thứ nhẫn chữ vật của bọn chúng đều quá mạnh rồi, những thứ rác rưởi đó không đáng để lưu lại. Thác Bạt Huy là kẻ gian, hiện tại dù có trở thành phế vật thì vẫn có thể lợi dụng. Lữ Thiếu Khanh quay sang hỏi Thác Bạt Huy, người biết bao nhiêu thông tin về ma tộc, nói hết ra đi. Đào Thành giờ đã trở thành ổ ma tộc, kẻ nào ngu mới đi đến đó. Dù Lữ Thiếu Khanh là luyện hư, hắn cũng không có ý định đi. Vạn nhất ma tộc có vài luyện hư kỳ, thì không hay, hỏi rõ thông tin, rồi tìm một địa điểm thích hợp để ẩn nấp, hưởng thụ sự đắc ý, tiền bối. Là như thế này, ma tộc xâm lấn. Thác Bạt Huy sau khi gia tộc bị tàn sát gần như toàn bộ, liền dẫn người đầu hàng, trở thành chó săn cho ma tộc. Ma tộc lúc này có một tu sĩ hóa thần làm đầu, những tu sĩ nguyên anh làm phụ, còn tu sĩ kết đan và chốc cơ làm chủ, sử dụng quân đội để không ngừng mở rộng thế lực. Trong suốt hành trình, bọn chúng tàn sát những ai không chịu đầu hàng, hành động vô cùng tàn bạo. Kiếm Trần sau khi dẫn người tàn sát một thành trì của phàm nhân, coi đây là căn cứ, tiếp tục càn quét khắp vùng đất nhân loại. Đây là phương thức thường dùng của ma tộc, nhằm quét sạch hoàn toàn những khu vực mà chúng chiếm đóng trong nhân tộc. Thác Bạt Huy và những người khác thì lẩn quẩn xung quanh, tìm kiếm các tu sĩ nhân loại, lừa dối họ rồi cùng với tu sĩ ma tộc tiêu diệt. Khi nghe đến đây, Doãn Kỳ tức giận, lại rút kiếm lên, nói ta sẽ chém chết ngươi. Ngoại tào đừng xúc động. Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngăn lại Doãn Kỳ, nhẹ nhàng cướp lấy thanh kiếm từ tay nàng, đừng có chút xíu là lại rút kiếm ra dọa người như vậy. Doãn Kỳ nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt không thể tin nổi, sau đó lại hỏi, ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Chắc chắn là cảnh giới có thể đánh cho ngươi khóc. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng đáp, nếu ngươi còn không nghe lời, xem chừng ta sẽ làm cho ngươi khóc thật. Bộ dạng của Lữ Thiếu Khanh khiến Doãn Kỳ tức giận đến nghiến răng, hận không thể lao lên đánh hắn một trận, nhưng nàng lại không thể không thừa nhận rằng thực lực của Lữ Thiếu Khanh quá mạnh mẽ, khiến nàng không dám tưởng tượng. Vì vậy, nàng chỉ có thể tức giận vung tay chỉ vào Thác Bạt Huy mà nói, ngươi đợi đó cho ta, ngươi tránh sang một bên đi. Lữ Thiếu Khanh đẩy Doãn Kỳ sang một bên, rồi ra hiệu cho Thác Bạt Huy và ba người tiếp tục. Thác Bạt Huy nhìn về phía thành trì đã biến mất ở đằng xa, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, tiền bối, ma tộc khi phát hiện nơi này xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ phái người đến đây. Nhưng nghĩ đến thực lực đáng sợ của Lữ Thiếu Khanh, hắn lại vội vàng tâng bốc thêm, tiền bối thực lực cường đại như vậy, cho dù ma tộc có tới đông người đi nữa, cũng không phải là đối thủ của tiền bối. Đồ đần, ai lại ở đây chờ bọn chúng? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Thác Bạt Huy với ánh mắt ngỡ ngàng, trầm ngâm một lát rồi hỏi, ngươi là người gian, bây giờ Kiếm Trần đã chết rồi, ngươi còn có thể quay lại ma tộc sao, ví dụ như quay về đại bản doanh của ma tộc. Thác Bạt Huy gật đầu, lần này theo Kiếm Trần đi, ma tộc lại có rất nhiều người ở đây, bọn họ đều ở bên ngoài, ta có thể giả vờ ở bên ngoài, không biết chuyện gì xảy ra ở đây. Nói xong, Thác Bạt Huy đột nhiên phản ứng lại, tiền bối, ngài muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đến đây, giúp ta dẫn đường, ta cũng muốn làm một người gian. Thác Bạt Huy và ba người khác ngạc nhiên, không hiểu Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc muốn làm gì. Doãn Kỳ bên kia mặc dù đang chơi với Tiểu Hắc, nhưng vẫn lắng tai nghe cuộc trò chuyện này. Nàng lại gần hỏi, ngươi muốn làm gì, ngươi sẽ nghĩ là trà trộn vào phải không? Lữ Thiếu Khanh lại khen ngợi, ngực lớn mà không có não, từ ngữ này thật sự không phù hợp với ngươi, muốn chết. Doãn Kỳ hét lớn một tiếng, nàng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể quay qua đánh đập ba người Thác Bạt Huy. Thác Bạt Huy dù bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng vì mạng nhỏ còn bị Lữ Thiếu Khanh nắm giữ, hắn chỉ đành cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Lữ Thiếu Khanh. Hắn nói, tiền bối, đầu nhập vào ma tộc không phải chỉ nói một câu là xong, muốn vào phải dùng đạo tâm thề, hứa hẹn sẽ trở thành đầy tớ của ma tộc mới có thể được tín nhiệm, nếu không thì... Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, vừa vặn, ta nhất thích cái này, tranh thủ thời gian dẫn ta đi. Một người có dáng vẻ giống khỉ, gấp gáp, dường như hận không thể ngay lập tức gia nhập ma tộc. Doãn Kỳ thì lo lắng, nói, ngươi đang nói đùa sao, phải thề bằng đạo tâm, ngươi không sợ sao? Sợ chứ, nhưng vì nhân tộc, ta nhất định phải xâm nhập vào hang hổ, Lữ Thiếu Khanh nói, vẻ mặt kiên định, sau đó quay sang Doãn Kỳ, nếu không, ngươi về đi, người khác có thể về, ta thì không. Doãn Kỳ tức giận đáp, ta nhất định phải đi theo ngươi, để xem ngươi có gây ra chuyện gì lớn không. Sau đó, Thác Bạt Huy dẫn theo Lữ Thiếu Khanh và những người khác nhanh chóng rời đi, hướng về đại danh ma tộc mà tiến. Trên đường đi, Doãn Kỳ thầm suy nghĩ, cảm thấy rất ngạc nhiên. Kiếm Trần cứ điểm phải là nơi quan trọng, nhưng ma tộc lại phái một vị hóa thần tọa trấn ở đó. Điều này có ý nghĩa gì? Nó cho thấy ma tộc đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn. Doãn Kỳ khẽ nói với Lữ Thiếu Khanh, ma tộc thật sự muốn làm đến nơi đến chốn sao? Họ thật sự định quay lại đánh với nhân loại một trận nữa như tiên ma đại chiến sao? Doãn Kỳ tuy là người mạnh mẽ, nhưng không ngốc, sắc mặt nàng trở nên nghiêm trọng, trong lòng cảm giác nặng trĩu. Ma tộc quay lại, tiên ma đại chiến có thể sẽ lại tái diễn. Đó là một trận chiến kinh hoàng, hai bên thiệt hại nặng nề. Mặc dù ma tộc đã bị trục xuất, nhưng nhân loại cũng tổn thất không ít, sau mấy ngàn năm vẫn chưa thể hoàn toàn phục hồi. Giờ ma tộc lại trở lại, sau mấy ngàn năm bị trục xuất, lòng oán hận của họ đối với nhân loại rất sâu sắc, khó lòng tha thứ. Một cuộc đại chiến thảm khốc gần như là điều chắc chắn. Lữ Thiếu Khanh lại chẳng hề bận tâm, vẻ mặt nhẹ nhàng như không có gì quan trọng, giọng điệu thản nhiên. Vậy thì sao, cứ đánh đi, đánh thắng thì tiếp tục, đánh không lại thì đầu hàng, có gì đâu. Ta nói, ở ma tộc bên kia có người giúp ta, ngươi cứ yên tâm đi. Trong khi đó, Thác Bạt Huy và đồng bọn của hắn đang nhẹ nhàng, cẩn thận tránh né những người xung quanh, thấp giọng hỏi nhau, chúng ta thật sự muốn dẫn bọn họ đi sao? Vạn nhất bị ma tộc phát hiện chúng ta chết chắc. Thác Bạt Huy sắc mặt tái xanh, trong lòng cảm thấy một nỗi bất lực, nói, người, nghĩ thử xem, nếu chúng ta không mang theo bọn họ, chuyện sẽ thế nào? Đồng bọn im lặng, không mang theo thì chắc chắn chết, nhưng nếu mang theo, có lẽ sẽ chết từ từ. Thác Bạt Huy nói nhỏ với hai người, bất kể thế nào, trước hết mang bọn họ đến đại doanh, còn việc đạo tâm, bọn họ không qua được, đó là do họ tự chuốc lấy cái chết. Đại doanh bên đó có mấy vị hóa thần, nếu bị phát hiện, các ngươi nghĩ hẳn sẽ ra sao? Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta nhún nhường một chút, tin rằng ma tộc cũng sẽ không dễ dàng giết chúng ta. Thời gian trôi qua, cuối cùng họ đã đến được đại doanh của ma tộc. Theo như lời Thác Bạt Huy giải thích, đây là đại bản doanh của ma tộc tiến vào Tây Châu, còn thành trì của Kiếm Trần chỉ là một cứ điểm nhỏ. Những cứ điểm nhỏ kiểu này nghe nói có mấy cái, nhưng hiện tại đại doanh chỉ có một. Đại doanh này kéo dài ngàn dặm, có vô số lá cờ, người mặc giáp đen, tù sĩ ma tộc xuất hiện khắp nơi, đi lại như những cự nhân, thân thể cao lớn, tràn đầy sức mạnh áp bức. Ở đây có rất nhiều cao thủ ma tộc, trong đó chỉ riêng hóa thần kỳ đã có 6 người, còn về nguyên anh kỳ thì lại càng nhiều vô số kể. Trong đại doanh, rất nhanh đã có người báo tin về, làm cho không khí trong doanh tràn ngập sự náo loạn. Những năm qua, tu luyện trở nên dễ dàng hơn, ma tộc có nhiều hóa thần kỳ tu sĩ, và nguyên anh kỳ thì không đếm xuể. Tuy nhiên, Kiếm Trần không chỉ là một tu sĩ hóa thần, mà còn có thân phận đặc biệt, là người của Kiếm gia. Chính vì vậy, không lâu sau, một nhóm tu sĩ vội vã bay khỏi đại doanh, hướng về phía vị trí của Kiếm Trần. Chẳng bao lâu, một số tu sĩ ma tộc xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của hắn, giọng nói lạnh như băng, đầy sát khí. Nhân tộc thấp kém, suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thác Bạt Huy cùng mọi người vội vàng lắc đầu, đồng loạt khẳng định không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Đại nhân, chúng ta thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Đại nhân, ta chỉ là ra ngoài tìm kiếm nhân loại lạc loài, kết quả xảy ra vụ nổ. Khi ta trở về thì Kiếm Trần đại nhân cùng mọi người đã biến mất, chỉ còn lại một cái hố sâu lớn. Đúng vậy, xảy ra một trận chiến ác liệt, chúng ta còn chưa kịp quay lại thì Kiếm Trần đại nhân đã. Đại nhân, ta thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, chuyện này không liên quan đến ta. Đại nhân, chuyện này không liên quan đến bọn ta. Ngoài Lữ Thiếu Khanh và vài người khác, những người còn lại thật sự không hiểu gì về sự việc. Nhưng lúc này ma tộc với ánh mắt dữ tợn, sát khí bao trùm, không còn kiên nhẫn nữa, gầm lên một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Sau đó, hắn liếc nhìn đám người rồi quát, nếu như không nói ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tất cả các ngươi đều phải chết. Mấy người bên cạnh lập tức bộc phát khí tức, đều là nguyên anh kỳ, áp lực mạnh mẽ khiến những tu sĩ yếu thế đều tê liệt ngã xuống đất. Dù trong đám người cũng có không ít nguyên anh kỳ, nhưng không ai dám phản kháng. Nếu như không sợ chết thì làm sao còn là người gian? Phát hiện ma tộc đang nổi giận, ngay lập tức có người gian đứng ra, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và Doãn Kỳ, quát, đại nhân, ta chưa bao giờ thấy hai người bọn họ, đúng, hai người bọn họ có vấn đề. Có người đứng ra, lập tức có người khác tiếp lời, ta cũng là lần đầu thấy bọn họ, họ trước đó không đi cùng chúng ta, chắc chắn bọn họ là gian tế. Lữ Thiếu Khanh thì dễ đối phó, nhưng Doãn Kỳ thì không dễ dàng che giấu, vẻ ngoài của nàng quá nổi bật, ai nhìn vào cũng sẽ chú ý. Hơn nữa nàng còn mang theo một con hắc điểu, không thể không thấy. Bị chỉ trích như vậy, Thác Bạt Huy nhắm mắt lại, nói, đại nhân, hai người bọn họ muốn gia nhập thánh tộc, ta mang theo họ định đi tìm kiếm Trần đại nhân. Nhưng chúng ta đến muộn, mong rằng đại nhân minh xét. Lãnh đạo của nhóm ma tộc tu sĩ ánh mắt sắc lạnh, quan sát Lữ Thiếu Khanh và Doãn Kỳ. Khi nhìn Doãn Kỳ, ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn một chút, dù là thánh tộc cũng chưa từng có người có vẻ ngoài hùng vĩ như vậy. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nói với hắn, đại nhân, ta có thể thề trung thành với thánh tộc. Hừ, ma tộc tu sĩ lại lùng hừ một tiếng, rồi chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi tự sát đi, nói rằng ngươi đã cấu kết với nhân loại tu sĩ để tấn công Kiếm Trần đại nhân. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, dạng này mà cũng được sao? Các ngươi còn dám nói mình không phải nhân loại, các ngươi chẳng khác gì nhân loại đâu. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kêu lên với vẻ ủy khuất, đại nhân, thật không công bằng, sao lại là ta? Chẳng lẽ vì ta quá đẹp trai? Quả nhiên, người đẹp trai thì dù có cố gắng khiêm tốn cũng chẳng thể giấu được. Tu sĩ ma tộc cười lạnh nói, ngươi không tự sát, đừng trách chúng ta động thủ. Đến lúc đó, nữ nhân bên cạnh ngươi cũng sẽ phải chết. Muốn bảo vệ nàng, thì ngoan ngoãn làm theo ý ta. Hắn nói tiếp, rồi chỉ tay vào đám người gian tu sĩ, tiếp lời, nếu ngươi tự sát, bọn họ sẽ không phải chết. Lời nói của hắn thật ác độc, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình bị ép vào thế đối lập với tất cả mọi người. Hắn không muốn chết, nhưng nếu không nghe theo thì người khác cũng sẽ khiến hắn chết. Lúc này, một tên gian tu sĩ vấp gáp quát, tiểu tử mau tự sát đi, không thì đừng trách ta không khách khí. Tiểu tử, cam chịu số phận đi, nếu còn chống đối, chúng ta sẽ chăm sóc nữ nhân của ngươi. Tiểu tử, tự tay làm sẽ chết nhanh và nhẹ nhàng hơn, không phải sao? Ha ha, nếu như Lữ Thiếu Khanh thực lực yếu, hắn thực sự không có khả năng phản kháng. Nhìn đám người đang chuẩn bị giáng xuống đòn chí mạng, Lữ Thiếu Khanh đành bất đắc dĩ thở dài và chỉ vào Doãn Kỳ nói, để nàng đi chết, có được không? Lời nói này khiến mọi người căm phẫn, họ không thể tin rằng hắn lại muốn hy sinh Doãn Kỳ, đáng chết. Tiểu tử, ngươi còn là nam nhân không? Đáng chết, đại nhân, để chúng ta giết hắn đi, giết hắn, loại phản bội như vậy không thể để lại. Tiểu nha đầu, lại đây, ta bảo vệ ngươi. Doãn Kỳ đứng bên cạnh, giận dữ đến mức nghiến răng, muốn rút kiếm ra để chém cho Lữ Thiếu Khanh vài nhát. Cô không thể tin được sư huynh lại có thể làm vậy. Tu sĩ ma tộc lắc đầu, khinh miệt nói, quả nhiên là nhân loại hèn hạ, trước cái chết lại bộc lộ sự hèn nhát của mình. Sau đó, hắn không muốn nói nhiều, chỉ lạnh lùng ra lệnh cho đám gian tu sĩ, giết hắn, tất cả trách nhiệm sẽ do hắn gánh vác. Ha ha, đám gian tu sĩ vui mừng, vì nếu có người phải chết thay thì họ sẽ được sống sót. Đại nhân, yên tâm đi, tên tiểu tử này giao cho ta, ta nhất định sẽ làm hắn chết trong thống khổ, báo thù cho Kiếm Trần đại nhân. Ha ha, tiểu tử, ngươi cứ cam chịu số phận đi. Đám gian tu sĩ đều vui mừng, trừ Thác Bạt Huy và ba người đi cùng. Thác Bạt Huy và ba người này thì thầm vui mừng, quả nhiên tên gia hỏa này đâu đâu cũng làm người ta ghét bỏ, cứ để họ ra tay, nhanh chóng xuất thủ, đến khi đánh nhau, mấy người hóa thần sẽ ra tay thu thập hắn. Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của Thác Bạt Huy, vì vậy chỉ có mấy người hóa thần liên thủ mới có thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Thác Bạt Huy và ba người cẩn thận lùi lại mấy bước, cố gắng giữ khoảng cách để tránh gặp tai họa. Khi mọi người chuẩn bị động thủ, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên hét lên, chậm lại, ta có lời muốn nói. Tu sĩ ma tộc lãnh khốc, căn bản không có tâm trạng nghe Lữ Thiếu Khanh, hắn lại lùng xoay người, hạ lệnh, động thủ. Lữ Thiếu Khanh đành phải hét lên lần nữa, ta biết Biểu Á đại nhân. Vừa nói xong câu này, người đang chuẩn bị rời đi bỗng nhiên quay lại, nhìn chăm chăm vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi có quen biết Biểu Á không? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, không tin thì bảo nàng đến gặp ta. Hoang đường, một tiếng quát lớn vang lên, đó là một tu sĩ khác của ma tộc. Hắn bước tới, nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi, một kẻ nhân loại, lại dám nói để Miêu Á đại nhân đến gặp ngươi. Và nữa, ta là người trong Miêu gia tộc, ta chưa từng gặp ngươi, sao ngươi lại biết Miêu Á đại nhân? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, tu sĩ cấp thấp các ngươi không cần xen vào chuyện của tầng lớp cao. Được rồi, nếu các ngươi không gọi thì ta sẽ tự gọi.